Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 21 mù quáng theo số đông. Cầu đề cử cầu sưu tầm còn có một canh buổi tối đưa đến, nhất định phải mọi người xem thoải mái. Mấy ngày nay bí mật quan sát này thiếu niên tu luyện. Thần bí nhân chỉ cái cảm giác mình bị đả kích lớn. Dĩ vãng mình đánh vỡ lịch sử đột phá tốc độ nhanh nhất tốt nhất thành tích. Mấy ngày nay lần lượt bị đổi mới Z3. Nhìn phía dưới này trần trụi cánh tay. Vui đùa trường kích tóc đen thiếu niên. Thần bí nhân ai thán một tiếng. Đừng người xưng tán mình là thiên tài. Nhưng mà tới so với. Lại có vẻ rất là bình thường. Có lẽ. Hắn sẽ là đại tống quốc vị thứ nhất đột phá hậu thiên. Hiểu rõ tiên thiên chi cảnh người của hắn tự nói thầm nói. 7 ngày ước hẹn đúng hạn tới. Bộ ra trong trạch viện. Lão gia tử đi qua đi lại. Sắc mặt lo lắng. Hắn giờ phút này cũng không phải lo lắng không có đi phó ước bị người nhục mạ. Phủ thêm nhu nhược không biết tốt xấu thanh danh. Mà là lo lắng Tôn Nhi bước Thanh Vân đột nhiên xuất hiện. Dùng hắn đối với Tôn Nhi hiểu rõ kết quả nhất định sẽ là thứ hai. Bởi vậy, Bộ Phi Thiên mới có thể sắc mặt lo lắng. Thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa. Rất hy vọng này thiếu niên lại đột nhiên xuất hiện. Về sau tương kỳ cất bước. Tại Ký Châu Thành dĩ vãng là khảo thí đại hội lôi đài bị vây chật như nêm cối. Hắc áp áp một bọn người đầu. Khoảng chừng mấy vạn chi nhân còn có một phần lớn người tại chung quanh lôi đài cao ốp kiến trúc bên trên quan sát. Giờ phút này bọn hắn đều cùng đợi hôm nay hai vị chủ giác xuất hiện. Không đúng. Hẳn là một vị chủ giác. Trong mắt bọn hắn. Cái gọi là bộ gia thiên tài chính là thứ cặn bã. Còn nữa mấy ngày nay điên cuồng mà gieo hạt lấy. Bộ ra như thế nào chẳng biết trời cao đất rộng muốn cùng thất kiếm phái là địch. Lời đồn thần hồ cực thần. Nghe nói người đều sẽ cho rằng cái này thì tộc thập ác bất xá. Sùng bái mù quáng tự biết sẽ tạo thành kết quả như vậy. Mắt thấy thời thần đem đến. Mỗi người rối loạn lên. Tiếng động lớn náo không thôi. Ngươi nói biết sẽ là vị nào thất kiếm phái đệ tử. Bất kể là cái đó vị trí đệ tử, dù sao này bộ ra hôm nay ổn thỏa biến mất. Hừ hừ, con sâu cái kiến cũng muốn lay đại thụ, việc nơi ra hoàn toàn không biết sống chết, gieo gió gặt bão. Mọi người ngươi một lời ta một câu đấy. Bọn họ cũng biết rõ đây là một chàng hào không có ý nghĩa. Không có bất kỳ còn lại kết quả tỉ thí. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn là nhiệt tình tăng vọt. Mục chính là thấy này thất kiếm phái đệ tử phong thái. Đại tống đệ nhất môn phái, mà lại này trưởng môn lại một chân đạp nhập tiên thiên, đã xem như nửa tiên nhân. Chờ đợi sau một hồi, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Dẫm phải một ít không hề hay biết bách tính bả vai mà đến. Rơi vào này phóng trên lôi đài. Mọi người lập tức yên tĩnh không nói. Ngay sau đó vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp cùng với vỗ tay âm thanh. Cái này là thất kiếm phái đệ tử. Quả nhiên không hổ là tiên phái đệ tử. Mỗi người khí độ bất phàm. Nhất là này thân xuyên đeo hắc y trường bào nam tử. Anh Tuấn tiêu sái. Khí vũ hiên ngang. Xem xét liền biết là nhân trung chi long. Thất kiếm phái vô địch thất kiếm tiên phái các ngươi nhất định phải diệt trừ bộ ra cái này vô ác bất tác thị tục. Cho chúng ta Ký Châu Thành ra đi thanh thản. Một số người phát ra sợ hãi thán phục. Bọn họ cũng không là chưa từng nhìn thấy thực lực thế này còn lại tu sĩ. Nhưng ở mù quáng trên tâm lý. Đã vào trước là chủ. Mặc kệ xem cái nào thất kiếm phái đệ tử đều sẽ cảm giác được hắn khí độ bất phàm. Chủ giác đã xuất hiện. Mà phía kia phối hợp diễn nhưng vẫn chưa hiện ra. Lúc này có người ồn ào. Châm chọc khiêu khích cất bước ra. Trong đám người cũng không có thiếu bộ gia người ủng hộ. Bọn họ cũng không có bị mù quáng cho làm đầu óc choáng váng. Nghe bên cạnh nhục mạ lời nói, có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Mỗi người không dám phát bất luận cái gì một lời, tự nhiên cũng có cầm đang trông xem thế nào. Xem náo nhiệt chi nhân. Nhưng mà đây là số rất ít. Bọn họ cũng sẽ không phát bất luận cái gì ý kiến. Chỉ để ý xem cuộc vui. Đã qua nửa cái thời thần. Nay phối hợp diễn một mực chưa từng xuất hiện. Chính khi mọi người la hét muốn đi bộ ra đem người xuất đến lúc. Bộ phi thiên một tiếng trường khiếu. Phóng lên trời. Rơi ở trên sàn đấu. Phía dưới nhất thời lặng ngắt như tờ. Chú mục lấy tứ phương. Nhìn bước thanh vân khi nào xuất hiện. Nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Này đạo thân ảnh một mực chưa hiện ra. Ngươi chính là này bộ phi thiên lôi đài bên trong lưu thành âm dương quái khí hỏi. Đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Đối phương mặc dù là luyện thể tầng thứ 9 tu sĩ. Nhưng mà tâm cao khí ngạo, hắn có lòng tin chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Định có thể siêu việt cái này lão đầu. Còn lại hai gã thất kiếm phái đệ tử thức thời không có mở lời, đem hết thảy nói chuyện quyền đều giao cho này Lưu sư huyên. Bộ phi thiên nhìn thoáng qua đối diện ba cái người trẻ tuổi. Cười nói các ngươi chính là chỗ này mấy ngày ám địa lý tản lời đồn cái kia thất kiếm phái đệ tử. Lời này vừa nói ra. Người phía dưới nhất thời nghị luận lên. Bởi vì trước mù quáng bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng lúc này bị người đề cập liền cảm giác có phải thật vậy hay không, có người ở âm thầm truyền bá. Này Lưu Thành hai mắt trừng mắt. Gừng càng già càng cay. Một câu ẩm chứa chân khí lời nói tựu có thể khiến người ta dao động. Hắn lúc này không dám vô lễ. Quát lớn đừng vội nói hưu nói vượn, thất kiếm phái làm việc quang minh lỗi lạc. Mọi người đều biết. Há lại loại người như ngươi vô tri thì tộc có khả năng chửi bới. Chửi bới chỉ sợ bộ gia không có thực lực này chứ. Bộ phi thiên tự hạ mình mà bắt đầu. Cái này tự nhiên có ý của hắn. Ta rất muốn biết. Các ngươi theo như lời bộ gia nhục mạ thất kiếm phái. Tuyên bố phải trừ hết thất kiếm phái. Lời này là từ gì mà đến, vì cái gì ngay cả ta bản thân đều chẳng biết. Hừ, lời này tự nhiên là có căn cứ. Đúng là này cậu thả ra gia chủ cậu thả cuồng nói. Hắn trước đó vài ngày bị người đuổi giết trốn vào thất kiếm phái. Còn bị đối phương tuyên bố không quản thiên nhai hải giác. Núp ở chỗ nào? Kết quả chỉ biết hại khắp chung quanh. Lưu Thành gương mặt đại nghĩa lăng nhiên tức giận quát. Cậu thả cuồng bộ phi thiên những mày. Trong miệng nói ra nguyên lai thất kiếm phái cùng cậu thả cuồng lang bái là gian. Nếu như vậy, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Các ngươi không phải muốn khiêu chiến bộ gia sao, này đến đây đi. Nói xong lời cuối cùng. Một tiếng trường khiếu mộ yên cô. Chấn đắc tứ phương phảng phất như run rẩy lên. Này Lưu Thành nghe vậy biến sắc. Hắn tự biết thực lực bản thân cùng thực lực đối phương chênh lệch. Dùng cách biệt một trời để diễn tả đều không đủ. Căn bản không có chút nào tới tương để năng lực. Kém nhị trọng thiên. Nhất là cửu trọng thiên, đây chính là sau đó có thể bước vào hậu thiên cảnh giới. Vô sỉ quá vô sỉ, cách này bộ phi thiên không phải ỷ thế hiếp người sao. Đúng đấy, là được biết rõ bản thân có cửu trọng thiên thực lực. Cũng không là tuổi của mình e lệ. Bao nhiêu là tuổi người của vậy mà lăng nhược cái này người trẻ tuổi. Mọi người ngươi một lời ta một câu mắng liệt lên. Lưu Thành rất là thỏa mãn. Mừng thầm trong lòng. Chỉ nghe hắn nói hừ, cùng ngươi đối chiến lại có gì chi sợ, chỉ cách phải cho ta 3 năm thời gian. Chắc chắn siêu việt với ngươi. Chém dũng ngươi. Phía dưới lôi đài người nghe một câu nói như vậy. Mỗi người thần tình kích động. Cao giọng ca ngợi nói như vậy không ngừng vang lên. Đang lúc này, một đạo đại uống từ xa phương truyền đến, lão gia tử nghe vậy biến sắc, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thật sự là buồn cười à, buồn cười ngươi khiêu chiến tại ta. Ta tự cũng sẽ nói cho ta 3 năm thời gian. Đỉnh siêu việt với ngươi. Giết ngươi như giết gà giết chó, người đến đúng là bước thanh vân. Chạy trốn như gió. Phi diêm tẩu bích rơi vào trên lôi đài. Cầm trong tay sơn màu đen trường kích chỉ phía xa đối diện 3 gã thất kiếm phái đệ tử. Các ngươi mới vừa nói cái gì, nói ta ra ra yểu thế hiếp người vậy? Các ngươi đâu, này cũng không phải là yểu thế hiếp người. Mọi người đều biết ta vừa mới khảo thí thiên phú không lâu. Thực lực lại sẽ là như thế nào, chỉ sợ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chứ. Một phen xuống. Để cho những cái kia kêu gào người của có chút tự đối với hổ thẹn mà bắt đầu. Bọn họ trước kia nhất trí cho rằng vô luận như thế nào đều là bộ ra lỗi. Mặc kệ thất kiếm phái làm cái gì đều là chính xác không sai. Bước thanh vân nhìn khắp 4 phía, phía dưới sắc mặt thu hết vào mắt, hắn cười lạnh liên tục. Ngươi chính là này? Bước thanh vân Lưu Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với phương cương mới phi diêm tẩu bích biểu thì lấy kỳ thật thực lực bất phàm. Xem ra vương sư để cái chết tới thực có quan hệ. Bằng chừng ấy tuổi, thực lực như thế, để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Trong phái hắn đã tính toán là thiên tài một quả, nhưng tại đối diện trước mặt thiếu niên lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Bất quá hắn như trước tự tin thực lực bản thân. Đối phương vô luận tại như thế nào nghịch thiên, cũng không thể có thể đánh bại mình tu luyện 8 năm thất trọng thiên luyện thể sư. Vừa rồi vương sư để chết thảm, chỉ sợ là có người âm thầm tương trợ. Trong nội tâm như vậy thầm nghĩ, hắn tin tưởng canh túc, quát to nhục mà ta thất kiếm phái khi nên tội gì, chỉ cần ngươi dập đầu nhận lầm. Theo ta biết sẽ thất kiếm phái, chắc hẳn nhà của ta sư tôn biết sẽ theo nhẹ xử lý. Theo nhẹ xử lý thật sự là buồn cười chí cực. Thất kiếm phái chẳng lẽ chính là vương pháp sao? Bước thanh vân châm chọc nói. Sau lưng lão gia tử lôi kéo tay của hắn, ra hiệu để cho lui ra. Lại bị cự tuyệt. Thất kiếm phái đây là vì dân trừ hại. Bộ gia tại Ký Châu thành vô áp bất tác. Đây là toàn thành bách tính có thể làm chứng. Vô áp bất tác cái này càng thêm buồn cười. Bước thanh vân nói xong cúi đầu nhìn lại. Này hắc áp áp một bọn người trong đám thỉnh thoảng vang lên phụ họa Lưu Thành lời nói. Tốt các ngươi đã nói bộ ra vô áp bất tác. Này ta hôm nay tự cho các ngươi biết rõ bộ ra đều làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn cao giọng đại hống. Trên trán gân xanh đã bạo khởi. Lửa giận trong lòng trùng thiên. Mấy chục năm trước, Ký Châu Thành phát sinh ôn dịch. Nếu không phải ta bộ ra xuất tiền lại xuất lực cứu giúp, chỉ sợ phía dưới này trong thành bách tính có một hồi lâu không ở nhân thế. Các ngươi có thể trước đi hỏi một chút trưởng bối. Phải hay là không có chuyện như thế? Còn có một lần kia Ký Châu Thành phát sinh năm hoang. Các ngươi cũng biết là ai mở kho phát thóc, khi đó bộ ra là bực nào tình huống, chỉ sợ liền Ký Châu Thành 30 đều sắp xếp không vào. Các ngươi nói không sai, bộ ra khi xác thực vô áp bất tác. Xấu nhất sự tình chính là xen vào việc của người khác. Không nên làm những này bác người đồng tình chuyện ngu xuẩn. Phía dưới bách tính nghe, có ít người đã cúi xuống đầu. Bộ gia truyền thừa mấy trăm năm, một mực dư luận vô cùng tốt, chưa bao giờ giống một ít thì tộc thu hết bách tính, cướp đoạt ruộng tốt, ngược lại dứt bỏ ruộng tốt cho một ít nghèo khó gia đình. Này bước thanh vân dù chưa trải qua, chỉ nghe trưởng bối đã từng nói qua, nhưng mà nói rất đúng, phảng phất mình là người từng trải giống như. Bất quá hắn mà nói nhưng lại hữu hiệu. Vốn là một ít bộ gia người ủng hộ, nghẹn đỏ mặt, đột nhiên lên tiếng hô to lên. Năm đó ta một nhà năm thanh thiếu chút nữa chết tại kiếp phỉ trên tay, là bộ gia ra mặt đem chúng ta cứu trở về. chỉ bằng điểm này ta liền tin tưởng vững chắc bộ gia theo không làm qua cái gì chuyện xấu. Xác thực như thế. Cả nhà của ta thiếu chút nữa đã chết tại lần kia năm hoang. Là bộ gia không tiếc mở kho phát thóc. Tổn thất hơn phân nửa tài lực. Đây chính là những cái kia chỉ để ý mình thì tộc chỗ có thể làm được. Các ngươi những người này thật sự là thật đáng buồn, chí cực nơ nhân đang ở trước mắt còn muốn trả đũa. Ta lại muốn hỏi một chút. Thất kiếm phái có thể có ăn với các ngươi, nhưng cùng chúng ta ký châu thành bách tính từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Bước thanh vân nghe vào trong tai. Thịnh nộ khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Cuối cùng còn có một chút người sẽ không che giấu lương tâm. Mù quáng theo số đông. Lưu Thành sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới thế cuộc đến rồi cái 90 độ chuyển biến. Chỉ nghe hắn nghe răng trợn mắt nói này cậu ra biến mất bị trừ môn sự tình thì như thế nào nói lên. Người không phạm ta, ta không phạm nhân. Người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân. Đây chính là ta đối với chuyện này trả lời. Bước thanh vân thu liếm nổi lên tức giận. Mặt không biểu tình ngữ khí bình thường nói ra. Hừ, dục gia chi tội. Lưu Thành khinh thường nói. Phía dưới đã loạn thành một bầy. Không cho kéo dài thêm. Lời nói phong nhất truyền. Quát, ta đại biểu thất kiếm phái đệ tử khiêu chiến ngươi. Dám hay không ứng chiến? Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 22 con sâu cái kiến lay đại thụ. Mong được tha thứ, nhiều tha thứ xuống. Lưu Thành hai mắt trừng mắt, lộ ra ối trao bức người khí thế. Lão gia tử nghe vậy, tiến lên một bước ngăn ở bước thanh vân trước mặt. Hắc bạch nửa nọ nửa kia sợi tóc không gió mà bay. Phản hỏi ta đại biểu bộ gia khiêu chiến ngươi. Phải chăng ứng chiến? Lưu Thành cắn chặt hàm răng. Trường hợp như vậy hắn không phải là không có đoán trước qua. Nhưng trước khi nghĩ kỹ lời kịch. Ở trước mặt đối với cái này cửu trọng thiên cao thủ lúc. Bị đối phương phún ra ngoài chân khí cho đánh toàn bộ vứt ra khỏi ấp. Ấp úng nói không ra lời. Bên cạnh hắn hai người liên thủ dẫn động chân khí ngăn cản này tức sùi bọt mép lão giả khí thế. Thật vất vả mới cho trước người Lưu sư huyên tháo bỏ xuống một. Hừ, bộ phi thiên ngươi là muốn cậy già lên mặt sao? Đây là chúng ta một đời tuổi trẻ chuyện. Có bản lĩnh phải đi thất kiếm phái tìm ta sư tôn khiêu chiến nhìn xem. Bộ phi thiên cười lạnh một tiếng. Vừa muốn nói chuyện. Lại bị sau lưng thiếu niên ngăn lại. Chỉ cái nghe hắn nói ứng với hắn một trận chiến thì như thế nào đảm nhiệm hắn là ai vậy? Mặt hắn mạnh bao nhiêu? Mặt hắn như thế nào cưỡng từ đoạt lý? Ta tự một trường đánh vỡ hắn người chẳng biết xấu hổ hai chữ sao nghĩ? Vậy hãy để cho tôn nhi hảo hảo giáo giáo hắn. Một trận chiến này ta bước thanh vân tiếp. Hắn mắt lộ kiên định ánh mắt. Trong tay trường kích hướng trên mặt đất một lập. Phịch một tiếng trực tiếp bị sa vào. Mảnh đất kia bản dạn nứt ra. Này Lưu Thành có chút ngốc trẻ còn chưa phản ánh tới. Khá tốt có bên cạnh hai vị sư để nhắc nhở. Hắn lúc này cố nén cười quát to tốt đã như vậy. Ta liền đại biểu thất kiếm phái chém dụng ngươi. Vì dân trừ hại nói xong bày làm ra một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Phảng phất như người đối diện không phải người. Mà là một chỉ tùy tiện sờ liền cái chết con sâu cái kiến. Bước thanh vân cười lạnh không nói. Trên mặt thịnh nộ biểu lộ đã thu liếm lên. Nhưng mà trong ánh mắt thoáng hiện tức giận cùng với sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Làm cho nhìn tới đều không nhìn được đánh cái dùng mình. Thanh vân, không thể. Lão gia tử nhỏ giọng khuyên nhủ. Gia gia, xin ngài yên tâm, tôn nhi tuyệt sẽ không làm cho ngài thất vọng. Ngài không phải thường thường giáo đạo ngã. Ứng với không sợ cường quyền. Mặt hắn ra sao Thái Sơn bắt đầu. Ta tự nam nhi phải tự cường. Tương kỳ một quyền kích toái ngài không phải nói thất bại cũng không đại biểu hết thảy. nhưng mà nhất định không thể có e ngại chi tâm. Thua tựu làm lại lần nữa. Mặc dù là chết cũng phải giống như cái nam nhân đồng dạng chết đi. Một phen xuống, Bộ Phi Thiên hai mắt đỏ bừng, thần sắc kích động địa nói không ra lời. Cuối cùng mạnh mà vỗ Tôn Nhi bả vai, chỉ nói một chữ tốt về sau liền phi thân mà hạ lôi đài. Tại phía dưới thay này trong nội tâm vẫn lấy làm hào tóc đen thiếu niên cổ vũ. Những lời này những bách tính đó cũng có nghe thấy. Một ít bộ gia người ủng hộ mỗi người cũng thần tình kích động. Nhiệt huyết sôi trào. Bộc phát nảy sinh một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng với tiếng vỗ tay. Sóng sau cao hơn sóng trước. Một tòa lầu cao trên mái hiên. Du Hiểu dẫn theo một bình rượu hũ ở đằng kia ngồi. Nghe này thiếu niên lời nói, hắn phảng phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ cũng đồng dạng bất cố cường quyền mình. Đắm chìm thật lâu huyết dịch cũng không tự kìm hãm được lăn lộn. Lưu Thành bị bách tính hét lớn cứng lại khí thế cho kinh sợ. Trong nội tâm không tự chủ được bay lên một tia khiếp ý. Bất quá rất nhanh sẽ bị áp chế lại. Trong nội tâm tự nói qua hắn mới tu luyện bất quá một tháng. Cho dù thế nào nghịch thiên, cũng không thể có thể cùng ta muốn chống cự. Nghĩ như vậy, kia tia tâm e sợ cũng nhìn như biến mất. Nhưng mà vừa nhìn thấy đối phương như mãnh hổ chụp mồi giống như ánh mắt của, lại có một chút tàn lưu tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Này hai gã thất kiếm phái sư để cũng lần lượt đi xuống trên lôi đài, chỉ còn lại có Bước Thanh Vân cùng Lưu Thành hai người. Đám người quan sát lần lượt trầm mặt xuống. Cái này tuy là một hồi không huyền niệm chút nào tỉ thí, nhưng mà tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem. Mục đích không phải là thấy này thất kiếm phái đệ tử phong thái, mà có chút là pha lấy muốn nhìn một chút này tức xùi bọt mép thiếu niên là như thế nào bị thua chết thảm. Giữa hai người đẹp tên gọi luận bàn hết sức căng thẳng. Chỉ nghe Lưu Thành hét lớn một tiếng, con sâu cái kiến trong tay tựu nhiều hơn một bả ngọc kiếm. Lóe ra hơi sáng ánh sáng lộng lẫy. Xem xét tựu không thể tầm thường so sánh. Xa xa cao lâu quan nhìn Tư Đầu Ngự Phong hơi sững sờ. Cả kinh nói, dĩ nhiên là thất kiếm phái tam đại binh khí thứ nhất Huyền Vũ kiếm. Xem ra hắn tại thất kiếm phái địa vị không đơn giản. Bộ Phi Thiên lão gia tử cũng nhận ra này đem vũ khí, nhíu chặt lấy lông mày. Trong nội tâm tự trách không thay Tôn Nhi tìm được một bả lợi khí, mà là cầm này sơn màu đen. Bình thường không giống một bả trường kích. Đối phương này Huyền Vũ kiếm nhưng mà chân dai. Tại trong mắt mọi người cũng là như thế. Này trường kích khó coi chí cực. Ngọc kiếm mỹ diệu như lơ. U. A. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Tự chỉ từ vũ khí lên. Tự lộ ra này không biết tốt xấu. Tự tìm tử lộ Bước Thanh Vân khó coi. Mới một ít bách tính có chút xấu hổ lung túng biểu lộ hễ quét là sạch. Thay vào đó là châm chọc khiêu khích dáng tươi cười. Lại nói trên lôi đài. Này Lưu Thành tiên phát chế nhân. Một bộ đồ kiếm pháp thi triển mà ra. Vô số kiếm ảnh hình thành một đảo to lớn thanh quang hư kiếm. Những nơi đi qua cương phong nổi lên bốn phía. Sàn nhà đều không chịu nổi này lực lượng. Khối khối giãn nứt ra. Hắn lộ ra mỉm cười thắng lợi. Tự tin chỉ cần một kích. Đối phương ngay cả ngăn cản năng lực cũng không có. Sẽ gặp trọng thương tại dưới thân kiếm. Bước Thanh Vân nhảy lên khóc kinh phương kích. Cười lạnh một tiếng. Cửu thức liền kích để nhất thức nhất định đâm thi triển mà ra. Từ trái đến phải. Kích đầu lập lòe thanh quang. Dục mở ra na na đạo hư kiếm. Nhưng kết quả cũng không phải là như thế. Cả hai đệ nhất kích đụng nhau. Bộc phát ra làm cho người màng tai muốn nứt tiếng vang. còn lóng lánh nảy sinh chướng mắt quang mang. Cái gì này, Bước Thanh Vân vậy mà tiếp Thất Kiếm phái đệ tử một kích? Điều này sao có thể? Này Bước Thanh Vân bất luận như thế nào lại như thế nào tu luyện, chỉ sợ liền nhị trọng thiên đều không đạt được. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhất định là này Thất Kiếm phái đệ tử hạ thủ lưu tình thăm dò việc nơi ra tiểu nhi. Lưu Thành vốn tưởng rằng một kích có thể chiến thắng, nhưng ai biết lại là kết quả như vậy. Đối phương tiếp nhận mình ba thành công lực một kích. Đây chính là liền tứ trọng thiên tu sĩ đều vô pháp ngăn cản một kiếm. Trong nội tâm hoảng sợ đồng thời, sử dụng chân khí gia trì vài phần, thu hồi ánh mắt khinh thị, không dám vô lễ, đem đối phương khi thành chân chính địch nhân đối đãi. Bước Thanh Vân cũng chỉ là thử một kích. Đối phương sắc mặt biến hóa về sau, đại khái đoán được kỳ ý. Hắn trong ánh mắt lộ ra hiếu chiến thần sắc. Lúc này xung phong liều chết mà đi. Cửu thức liền kích để nhị thức thượng thiêu hoạch xuất. Này huyền vũ kiếm toàn thân ấm ánh sáng long lanh. Quang mang thập phần rực rỡ tươi đẹp. Xoát xoát xoát liên tiếp bổ ra mấy đạo kiếm mang. Tốc độ cực nhanh. Tư không tới. Phá giải đối phương huyền kỹ. Theo ngoại nhân không chịu nổi một kích trường kích, giờ khắc này hiển lộ trình độ cứng cáp. Cùng này ngọc kiếm đụng nhau vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Liền khối lỗ hồng cũng không lưu lại. Đây chính là hệ thống đưa tặng vô hạn có thể thăng cấp vũ khí. Cho dù hôm nay chỉ là hạ đẳng binh khí, nhưng cứng rắn cùng với trình độ sắc bén là thuộc về chuẩn chân giai. Hai người ngươi tới ta tới, đánh chính là khó phân thắng bại. Túi bụi, kiếm mang kích mũi nhọn không ngừng phóng lên trời. Này phương lôi đài sàn nhà toàn bộ bị phá hủy, thậm chí một ít gồ về hiện ra. Càng đánh Lưu Thành càng là kinh hãi. Đối phương thậm chí có như thế, chỉ sợ thực lực hắn thật chỉ là một gã vừa mới khảo thí thiên phú không lâu thiếu niên sao? Chẳng lẽ là tiên anh thân thể hoang cổ huyết mạch? Này không có khả năng muốn là như thế. Sớm được những đại phái đó cho thu đi. Cũng không phải những này vạn năm xuất thế một lần thiên tư, lại có thể lấy cái gì để hình dung hắn? Mặc kệ hắn ra chỉ mấy lần, đối phương đều có thể ngạnh tiếp. Mặc dù rơi xuống hạ phong, lại không có chút nào bị thua dấu hiệu. Trái lại càng chiến càng hăng, khiến cho người có chút sinh ra. Phía dưới bách tính sớm đã sợ ngây người hai mắt. Lão gia tử cũng là như thế. Hắn rung động không thôi. Xa xa cao ố tư đầu Ngự Phong nắm chặt lấy hai đấm. Bờ môi khẽ nhúc nhích tự nói qua, bất kể như thế nào nhất định không thể đối địch với hắn Tư Đồ gia cùng Bộ gia, chính là thế được. Cái này ai cũng không ngăn cản được. Nhìn xem cuộc tỉ thí này tương đối bình tĩnh đương Trúc Du hiểu, hắn uống rượu chỉ là thỉnh thoảng gật đầu. Hừ, xem ra ngươi còn có chút bổn sự. Nhưng mà ở trước mặt ta như cũ là không chịu nổi một kích, luyện thể 6 tầng há có thể cản về ta thất trọng thiên? Xem ta một chiêu này tới rồi giờ phút này Lưu Thành không phát không được hung áp. Hắn đã quên sư môn chỗ lời nhắn nhủ sự tình. Nắm lấy huyền vũ kiếm hướng về hư không huy động. Vô số kiếm mang huy sái mà ra. Hội tụ vào một chỗ. Hình thành so với ngay từ đầu cách thanh kia hư kiếm càng cao hơn lớn. Càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Bước Thanh Vân vi túc mi đầu. Biết rõ đối phương là toàn lực nhất kích. Lúc này không để cho đối với phương ngưng vững chắc thời gian. Đem cửu thức liền kích sẽ trước ngũ thức nối liền thi triển đi ra. Phá hư ý đồ của đối phương. 7 ngày thời gian. Gọn gàng, người khác cần 1 năm nửa năm mới có thể hoàn thành ngũ thức huyền kỹ. Cái này không đơn thuần là thiên tư quá nhân, còn ngộ tính kinh người. Lưu Thành không nghĩ tới đối phương vậy mà biết sẽ không cho mình thời gian, hắn không nhịn được mắng hèn hạ tiểu nhân. Những lời này dẫn tới Bước Thanh Vân cười ha ha. sinh tử đối địch. Chẳng lẽ còn cấp cho đối phương cơ hội thở dốc, ngươi thật sự là buồn cười. Chi nhân hắn vừa nói, trên tay động tác cũng không đình chỉ. Năm chiêu huyền kỹ nối liền mà ra, uy lực rất mạnh. Đánh chính là đối phương bên trên khí tiếp không được hạ khí. Hắn trong nội tâm ám đạo một tiếng. Tay trái bấm ngón tay bay ra một cái ánh sáng. Trong nháy mắt huyền công miêu tả sinh động. Nay đối diện nam tử chính đang chuẩn bị tuyệt chiêu. Căn bản vô pháp né tránh. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn này ánh sáng bay tới. Kích tại bụng của mình trong. Như thủy tinh phá toái giống như thanh âm tại lưu thành trong cơ thể vang lên. Phần bụng đúng là nơi đan điền. Hắn trực tiếp bị một cái cho đánh ra đan điền. Chân khí nhất thời tứ tàn mát. Kinh mạch đã bị trùng kích. Có một chút trực tiếp bị chặt đứt. Hắn phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể bay rớt ra ngoài. Tại không trung hoạt xuất một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Phanh rơi trên mặt đất. Toàn trường người đều hít sâu một hơi. Bọn họ cùng người bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại nhìn hướng trên lôi đài này tên thiếu niên. Mỗi người cảm thấy thoáng như nằm mơ. Đây hết thảy quá không chân thật. Thất kiếm phái đệ tử thua. Bước Thanh Vân vậy mà đánh bại thất kiếm phái đệ tử. Hắn có thể mới tu luyện không đến một cái nguyệt thời gian a. Chẳng lẽ hắn thiên phú có thể so những cái kia trong truyền thuyết tư chất. Từng tiếng kinh hô vang dội ra. Sau đó là bộc phát nảy sinh một hồi hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Chấn đắc lỗ tai kêu khẽ. Bộ ra người ủng hộ mỗi người mặt to sung huyết giống như vung tay hô to. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Té trên mặt đất Lưu Thành nói chuyện. Tiên đỏ huyết dịch đồng thời theo trong miệng phun ra. Còn lại hai gã thất kiếm phái đệ tử thấy thế không đúng. Đã trà trộn vào đám người rời đi. Không dám lộ ra. Bước Thanh Vân nhìn xem này té trên mặt đất nam tử. Từng bước đi về hướng tiến đến. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 23 ta thấy mà yêu. Đang lúc mọi người ngưng mắt nhìn dưới ánh mắt. Này tóc đen thiếu niên từng bước một đi về hướng nằm trên mặt đất thì thào nhỏ nhẹ nam tử. Xa xa trên nhà cao tầng tư đầu Ngự Phong nhíu mày thốt ra không thể cái này tốt cùng thất kiếm phái thù chỉ biết càng kết càng sâu nói qua hắn vốn muốn xuất thủ ngăn trở. Lại phát hiện xa xa trên mái hiên có một đạo ánh mắt nóng bỏng chằm chằm vào mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Đúng là này Du Hiểu lắc đầu chú mục. Hắn lúc này sững sờ truyền âm nói tiền bối cái này chỉ sợ không ổn đâu. Có gì không ổn. Này thất kiếm phái đệ tử cầm trong tay huyền vũ kiếm. Cái này rõ ràng hắn thân phận không thể tầm thường so sánh. Chỉ sợ trong phái quan hệ không phải bình thường đệ tử đơn giản như vậy. Thì tính sao Du Hiểu phản hỏi hắn bình tĩnh vô thường. Nghe không ra một tia tình cảm chấn động. Tư đầu Ngự Phong lông mày nhíu lại. Có chút khó hiểu. Cái này tốt thất kiếm phái đình sẽ phái ra cao thủ. Như liên quan đến to lớn. Chỉ sợ này trong truyền thuyết một chân bước vào tiên thiên trưởng môn đều lại hiện thân. Du Hiểu khinh thường cười cười. Không có quá lâu ngôn ngữ. Nói chỉ là một câu. Phải như thế nào đi làm cho hết này phía dưới thiếu niên quyết định. Mặc cho ai đều không thể ngăn đón. Đạt được trả lời như vậy. Tư đồ gia chủ trong nội tâm cả kinh. Thấy vậy Du tiền bối thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Cả kia thất kiếm phái trưởng môn đều bất cụ. Hắn suy tư một lát trong nội tâm quyết định một chủ ý về sau. Đã đi hạ cao ốp hướng trong nhà đi đến. Này phương trên lôi đài, Lưu Thành không biết là thống khổ mặt to đỏ bừng, vẫn là tức giận. Hắn bên tai thỉnh thoảng vang lên phía dưới bách tính truyền tới lời nói. Cảm giác vô cùng xấu hổ. Nếu có động đất có thể toàn chui vào. Hắn nhất định không để ý thân phận mặt mũi hướng bên trong nhảy. Bị người chỉ điểm điểm. Nhẹ giọng ngôn ngữ tư vị chịu không nổi. Hắn trong cơn giận dữ. Phun trong miệng lần nữa tuôn ra tiên đỏ huyết dịch. Ngực trước thất kiếm tiêu chí vừa mới bị bắn ra thu thủy đánh trúng. Thay vào đó là một búng máu động. Bước Thanh Vân đi lên phía trước. Nhìn qua này nằm trên mặt đất nổ chừng mắt mình nam tử. Cũng không có lộ ra người thắng mỉm cười. Đưa hắn như diều hâu vồ gà con bình thường cầm lên. Thạc đại bàn tay quăng tới. Thanh thúy dễ nghe đập chi tiếng vang lên. Đồng thời hắn nghe răng trợn mắt thốt ra một trưởng này là cho ngươi minh bạch cái gì gọi là không biết sống chết. Chẳng biết xấu hổ. Liên tiếp giao đấu hơn trưởng, mỗi một lần hắn đều vô cùng phẫn nộ nói một trưởng này là thay bộ ra trả lại ngươi. Một trưởng này là ngươi nhục mạ ta ra ra kết cục. Cuối cùng này một trưởng là ta muốn đưa cho ngươi. Này Lưu Thành vốn là thân bị thương nặng. Đồng nhất đánh trực tiếp bị đánh cho choáng váng rồi. Hai mắt mờ. Thiên địa xoay tròn. Bước Thanh Vân đem trên mặt đất cái kia đem ngọc kiếm nhặt lên. Xôn xao địa mãnh nhưng đâm. Mang theo một hồi cương phong cùng quang diệu. Ngươi không thể giết ta. Lưu Thành còn không tới kịp triệt để kêu lên thảm thiết. Liền trực tiếp đi đời nhà ma đi qua. Hai con ngươi chừng như ngư nhãn bình thường nổi lên. Chết không nhắm mắt nhìn qua có chút âm trầm thương không. Hắn điên rồi sao, đây chính là thất kiếm phái đệ tử. Đây không phải tự tìm tử lộ sao, này thất kiếm phái tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền bộ ra người ủng hộ đều cảm thấy làm như vậy hơi bị quá mức. Đối phương nhưng mà đại tống đệ nhất phái bất quá, đồng thời bọn hắn đều trong nội tâm khâm phục. Bộ ra cao thấp làm việc quả chân lôi lệ phong đi. Người như Phạm đã chắc chắn sẽ đánh trả. Khoái ý nơi cửu thống khoái. Không để ý đến những người đó kinh hô tiếng chất vấn. Bước Thanh Vân nhảy hạ lôi đài. Cùng lão gia tử liếc nhau về sau. Nhao nhao ngưỡng thiên đại cười rộ lên. Về sau đã đi ra nơi đây. Hai người lúc này hăng hái. Hào tình vạn trượng. Tiếp xúc thì biết rõ lần này sự kiện về sau. Thất kiếm phái báo thù cũng không phải lúc này bộ ra có khả năng chống cự. Nhưng mà đều hào không để trong lòng. Mặt hắn Thái Sơn bắt đầu. Mặt hắn là đại tống đệ nhất phái. Có gì phải sợ, có gì đáng sợ, bước ra con cháu cho dù chết cũng muốn chết quang vinh. Quyết không thối lui. Không thể có nhục thì tộc bộ ra tổ huấn phảng phất như lượn lờ tại hai người bên tai. Hùng tâm tráng trí tự nhiên sinh ra. Thất kiếm phái một cái ngọn núi ở bên trong. Đột nhiên vang lên thủy tinh phá toái thanh âm. Sau đó một tiếng bi phẫn trường khiếu miêu tả sinh động. Nhưng vị người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Ngay sau đó tại đây trôi qua cũng không thoải mái tự do cẩu thả cuồng ra hiện tại ngọn sơn phong này một chỗ huyệt động trước. Bên trong truyền ra gào thét thanh âm, sao sẽ như thế, thành nhi như thế nào bị giết. Cảm thụ được này bức nhân khí thế. Luyện thể bát trọng thiên cẩu thả cuồng lại cái trán bốc lên mồ hôi. Thấp lấy đầu phảng phất như làm sai sự tình hài tử khiếp xanh xanh trả lời chắc hẳn. Chắc là này bộ phi thiên xuất thủ. Bộ phi thiên trong đồng truyền đến một tiếng tự hỏi. Sau đó chỉ thấy một đạo trưởng ấm bay ra. Đem bạch phát lão nhân cho đánh bay ra ngoài. Trong giọng nói đúng là sát ý, nếu không phải ngươi. Thành nhi lại thế nào bị giết đáng chết. Cầu thả cuồng phịt một tiếng quỳ xuống đất. Ương cầu đạo tam trưởng lão. Ta cũng không ngờ tới này bộ phi thiên dám can đảm ra tay. Nhà của ta tôn nhi cũng chết ở tại trên tay. Liền thi cốt đều bị nổ nát. Mong rằng tam trưởng lão không nên. Cho ta cơ hội báo thù. Cơ hội ngươi cũng có tư cách nói với ta, cơ hội trong đồng chi nhân tuy nhiên nói như vậy lấy. Nhưng mà ngữ khí hơi chút bình hòa chút ít. nhưng vẫn là lành lạnh vô cùng. Đắm chìm một lát sau, một bình nhỏ tử ném đi ra. Ăn vào. Sau 3 ngày ngươi chính là chuẩn hậu thiên cao thủ. Đến lúc đó cho ta để trở lại bộ thị đầu người. Hết thảy liên quan đến người đều sát. Cậu thả cuồng nhặt lên này cái chai. Sắc mặt âm tình bất định. Đây cũng không phải là đơn thuần tăng lên thực lực bản thân. Hơn nữa là một loại độc dược. Ngắn trong thời gian có thể ở mức độ rất lớn tăng thực lực lên. Nhưng dược hiệu qua đi người phục dùng sẽ thất khổng lưu huyết bảo thể mà chết. Do dự liên tục về sau, hắn trong đầu thoáng hiện Tôn Nhi trước khi chết cái kia không cam lòng nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc. Cuối cùng cắn răng một cái mở ra nắp bình. Một ngụm tương kỳ ẩm mất. Lại nói bộ ra. Bởi vì bước Thanh Vân tại trên lôi đài chém giết này Lưu Thành về sau. Ngày xưa biết sẽ đến đây A-dua nịnh hót một số người không hề dám đến. Mỗi người đều trốn tránh bộ ra. Chính là theo cái này trước cổng chính trải qua đều quấn một cái đại loan. Rất sợ mình trở thành tai bay vạ gió. Ngay cả đám chút ít người hầu cũng tử công mà đi. Ít có mấy người giữ lại. Bởi như vậy đủ để nhìn ra mấy người này trung tâm như gì. Tại tất cả mọi người đối với bộ gia tránh chi như hổ lang dưới tình huống. Ký Châu thành đệ nhất thì tộc Tư Đồ gia gia chủ vậy mà tự mình đến nhà bái phỏng. Đại Trương Kỳ Cổ dẫn theo một nhóm lớn hào lễ. Liền lão gia tử đều không hề nghĩ tới. Ngược lại là bước Thanh Vân đã ngờ tới. 3 người trong xanh đường nói chuyện với nhau. Lời khách sáo tự nhiên không thể thiếu. Một phen sau khi xuống tới. Này Tư Đầu Ngự Phong đi vào chính đề. Quay đầu đối với càng phát giác thần bí thiếu niên hỏi bước tiểu huyên đệ. Chẳng biết tại hạ trước khi nhờ ngươi chuyện còn có tiến triển. Bước Thanh Vân vốn muốn kéo cách 1 năm nửa năm. Nhưng mà thấy đối phương không thèm quan tâm bộ ra ở vào gì cảnh. Liền gật đầu nói có chút tiến triển. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng Tư Đồ gia chủ có thể cáo chi ta vì sao phải huyền xà thảo. Nói không chừng không có huyền xà thảo. Ta cũng sẽ có biện pháp. Tư Đồ Ngự Phong nghe nói có tiến triển sớm đã vui cười mở hoài. Cũng không lại kiêng kỵ cái gì. Liền đem nữ nhi quái bệnh sự tình nói ra. Lão gia tử ở một bên nhẹ gật đầu. Về chuyện này hắn dù sao cũng hơi nghe nói. Nhưng cũng không để ở trong lòng. Bước Thanh Vân hơi vi túc mi. Còn có cái này đợi các loại cổ quái kỳ lạ sự tình Tư Đồ gia chủ. Nếu như thuận tiện. Ta muốn cùng ngươi tiến về trước Tư Đồ gia nhìn một chút. Chẳng biết có được không. Được. Như thế nào bất tiện. Nói qua, Tư Đầu Ngự Phong tựu dẫn đầu đứng lên. Đối với lão gia tử chắp tay nói đừng về sau. Liền mang theo bước Thanh Vân rời đi. Lưu trong xanh đường bộ phi thiên ngồi ở chỗ kia suy tư lên. Những ngày này biến hóa thật sự quá nhanh. Nhanh đến làm cho như đối mặt mộng cảnh. Hắn đều có chút không dám tin tưởng. Lão nhược ấu tiểu bộ ra dám công nhiên chém giết thất kiếm phái đệ tử. Càng không tưởng tượng được là Tôn Nhi lại có luyện thể lục trọng thực lực lúc này mới vài ngày bất quá 1 tháng mà thôi. Nhìn xem này rời đi thiếu niên bóng lưng. Hắn lần thứ nhất cảm giác rất chân thật nhìn thấy bộ ra tương lai. Tự tin hơn gấp 100 lần. Mặc kệ đối đầu có bao nhiêu cử đại. Trong nội tâm cũng không có e ngại chi ý. Đi theo Tư Đầu Ngự Phong đi vào Tư Đồ gia bước Thanh Vân. Không khỏi cảm thán quả thật không hổ là Ký Châu thành đệ nhất thị tộc. Trước mắt trạch viện giống như cung điện giống như. Cao lớn hùng vĩ. Gạch xanh vách tường ngói. Điêu lan ngọc thế. Quỳnh lâu ngọc vũ. Khí thế phồn vinh mạnh mẽ. Bước tiểu huyên đệ. Ngươi có thể tìm ra được này 100 năm huyền xà cây cỏ một cây rồi hả vẫn còn có chút yên tâm bất quá. Tư Đồ gia chủ khai mở miệng hỏi. Bước Thanh Vân không muốn cái này tốt kéo dài thêm. Còn nữa hắn cũng thấy rõ Tư Đồ Ngự Phong làm người. Tư Đồ gia có thể ở thời điểm này đứng ra còn đại trương kỳ cổ ủng hộ bộ gia. Đủ để tỏ rõ tâm ý. Không dối gạt Tư Đồ gia chủ, ta đã tập hợp đủ. Lời này vừa nói ra. Trước đó băng cột đầu đường đích Tư Đồ Ngự Phong lúc này ngừng động tác. Vẻ mặt hưng phấn địa chuyển đầu trông lại. Bước tiểu huyên đệ. Ngươi nói đã tập hợp đủ. Bước Thanh Vân không thể đưa hay không nhẹ gật đầu, nói xác thực như thế, Tư Đồ gia chủ xin yên tâm. Ngày xưa xử sự không kinh sợ đến mức Tư Đồ gia chủ giờ phút này như một tiểu hài tử giống như vui vẻ. Hoa chân múa tay vui sướng. Thỉnh thoảng ha ha ngốc cười ra tiếng. Cách này bị lui tới người hầu trông thấy mỗi người hai mặt nhìn nhau. Ngây người tại nguyên chỗ. Đây là Tư Đồ thị tộc nhất gia chi chủ sao này bình thường ăn nói có ý tứ. Tùy tiện một cách biểu lộ tựu khiến người không dám nhìn thẳng uy nghiêm gia chủ đi đâu rồi cái này tuổi quá trẻ thiếu niên đến cùng nói với lão gia cái gì. Bước Thanh Vân nhìn qua đối diện bước vào trung niên nam tử trong nội tâm đối kỳ yêu thương khâm phục không thôi. Những nay động tác cùng với trước khi chỗ lập hạ đích hứa hẹn đều đủ để cho thấy hắn đối với nữ nhi cưng chiều. Đi cái này tựu cùng ta đi gặp tiểu nữ. Tư Đồ Ngự Phong không để ý thân phận. Không để ý người khác ánh mắt. Lôi kéo Bước Thanh Vân bước nhanh đi về phía trước. Ven đường gặp phải những cái. Kia thì vệ người làm hành lễ đều làm như không thấy đối với những cái. Kia lời nói nhỏ nhẹ lời nói càng là từ chối nghe không nghe thấy. Cái này Tư Đồ gia không thể bảo là không lớn chiếm địa số thập mẫu là bộ gia gấp mấy chục lần. Khi xuyên qua đình viện tường vây về sau. Đi vào một chỗ thanh tính u nhã trúc lâm trước. Một ngụm mấy trượng phương viên trong đầm nước. Đủ mọi màu sắc con cá bơi qua bơi lại. Đang mặc bích lam xiêm y nữ tử ngồi ở trúc kiều phía trên. Dài nhọn liên cánh tay niết lấy cá trong tay thực. Từng điểm hướng thủy đàm phóng đi. Đi chân đất nha tử kích thích mặt nước. Chợt có con cá tưởng lầm là mỹ thực. Không cẩn thận sờ nhẹ đến chân nhỏ kia nha. Nhất thời dẫn tới này lụa mỏng che mặt diệu linh nữ tử một chuỗi lục lạc chuông y hệt dễ nghe tiếng cười. Phong chậm rãi thổi qua, lá trúc tuôn rơi thanh âm truyền vào trong tai. Nếu như như vậy nhìn lại. Này nữ tử đích thì là tuyệt đại giai nhân. Khí chất đẹp như lan. Nhất cử nhất động gian xuyên suốt lấy bất phàm khí tức. Phảng phất có thể dẫn dắt người tâm thần. Giống như này không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Có lẽ là lão thiên không mở ra vui đùa. Bước Thanh Vân nhìn qua này bị gió thổi lên lụa mỏng nữ tử. Trước khi đối với kỳ mỹ mạo ảo tưởng toàn bộ đều huyễn diệt. Hắn đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh sẽ biến mất không thấy gì nữa. Không kiềm hãm được tự lời nói mặt mày như họa. Hai cái đồng tử cắt nước. Ta thấy mà yêu. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 24 chỉ nhìn ta tất cả. Mặt mày như họa, hai cái đồng tử cắt nước, ta thấy mà yêu. Này thiếu niên si ngốc nói ra. Tư Đồ Ngự Phong nghe những lời này. Nhất thời đối với Bước Thanh Vân hảo cảm tăng nhiều. Không trông mặt mà bắt hình dong. Nói lời cũng không phải xuất phát từ A-dua nịnh hót. Phát ra từ đáy lòng. Xem ánh mắt kia thương tiếc tình. Là được xác định. Che lấp bích lục cô gái lùa mỏng bị gió thổi lên. Hướng bên này bay tới. Nàng cũng đứng dậy đuổi theo. Bước Thanh Vân bắt lấy cái kia lùa mỏng màu trắng. Hướng Tư Đồ Di San đưa tới. À ngoại nhân Tư Đồ Di San tựa hồ không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Một tiếng thét kinh hãi về sau. Tranh thủ thời gian hai tay che mặt xoay người sang chỗ khác. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Di San chớ sợ. Đây không phải ngoại nhân. Đúng là phụ thân muốn nói với ngươi này thiếu niên. hắn đã làm cho đều cho ngươi chữa bệnh cần thiết. Huyền xà mẹ mày Tư Đầu Ngự Phong ở một bên hưng phấn nói. Nghe nói như thế, này nữ tử mới vững vàng xuống, không hề run nhích người, khẽ gật đầu lại không ngôn ngữ. Vốn nên mỹ mạo như tiên tư diệu linh nữ tử. Nhưng từ khi sau khi sanh ra, trên mặt nửa phần dưới thì có một đại dấu vết tích hắc ban. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều xua tán không hết. Ngược lại theo tuổi tăng trưởng càng thêm màu đậm. Thử hứa nhiều phương pháp đều là thất bại, nàng đã thành thói quen, lúc này đây chỉ sợ cũng là vô vọng. Bước Thanh Vân tay trái cổ tay một phen. Trước người nửa không trung nhất thời lóe lên hoa mỹ quang thải. Ba cây ấm ánh sáng long lanh huyền sâm cây cỏ lơ lửng mà lộ ra. Hắn hai tay dò xét trước đem cái này dược thảo nâng trong tay. Đưa cho này đã kinh hỉ đến ngô ngơ Tư Đầu Ngự Phong. Tư Đồ gia chủ. Đây là ta đáp ứng ngươi. Chọc. Tư Đầu Ngự Phong tiếp nhận huyền xà thảo. Cười ha ha một tiếng. Sau đó cùng Tư Đồ Di San nói đi nấu thuốc về sau. Tự đưa bọn chúng vứt ra khỏi ấp. Ngươi chớ đi à. Này nữ tử duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng nhân ảnh sớm đã chạy xa. Dừng chút này trước, lưu lại niên kỷ tương tự hai người, từng người trầm mặc, hào khí có chút xấu hổ. Đến cuối cùng vẫn là Bước Thanh Vân phá vỡ cuộc diện bế tắc. Có chút ngượng ngùng làm ho hai tiếng về sau. Mình giới thiệu xin chào. Ta là Bước Thanh Vân. Này Tư Đồ Di San đưa lưng về phía hắn khẽ khom người, liền không có mở miệng nói chuyện. Như theo bóng lưng này đến xem. Này nữ tử dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Sẽ cho người cho rằng đích thị là mỹ nữ. Hai người lại lần nữa ngậm miệng không nói. Rằng co chén trà nhỏ công phu về sau. Ngược lại là này thiếu nữ nói ra cảm ơn ngươi. Thanh âm chát chúa dễ nghe, rất là êm tai, giống như thiên lại. Vừa rồi ngươi có phải hay không nhìn thấy? Bước Thanh Vân tự nhiên biết rõ nàng chỗ chỉ cái gì, gật ừ một tiếng. Vậy có phải hay không hù đến ngươi rồi? Tư Đồ Di San thần sắc có chút ảm đạm đi, ta bộ dáng này, như thế nào lại không dọa người đâu này? Không ngươi mặt mày như họ, hai cái đồng tử cắt nước. Như thế nào dọa người nên là đẹp sát bên cạnh người mới đúng. Bước Thanh Vân lắc đầu khoát tay nói, hắn cũng không trông mặt mà bắt hình xong, nói rất đúng thản đáng đáng. Nay thiếu nữ có chút gượng ép cười lớn hai tiếng. Phủ thêm lụa mỏng che đỡ tú kiểm sau mới xoay người lại. Một xem nghiêng nhân tâm. Bước Thanh Vân trong lòng hơi động. Bị này như hà thủy giống như thanh tỉnh thấy đáy đôi mắt đẹp hấp dẫn. Thiên chân vô tà. Ngươi là rất người hạnh phúc. Có lẽ cảm thấy cao hứng. Mà không phải tự ti tại mặt mũi của mình. Cái này tốt chỉ sẽ làm ngươi mất đi tối xinh đẹp một mặt. Mỹ lệ cái từ này dùng tại trên người của ta thích hợp sao? Tư Đồ Di San sâu kín thở dài, thần sắc cô đơn. Như thế nào không thích hợp? Bước Thanh Vân nói. Sau đó nói đến một câu chuyện cũ đã từng có một tên nữ tử. Nàng trời sinh thiếu đi lưỡng cái cánh tay. Còn rất dài cực xấu vô cùng. Ngũ quan đều lách vào lại với nhau. Nhưng nàng như trước sống được thật tốt. Thiên Thiên Đô rất khai tâm rất hạnh phúc. Ngươi là vì cổ vũ chính ta tại bịa đặt sao? Đây không phải lời nói dối, thật sự như thế. Tư Đồ Di San khẽ lắc đầu, ta không tin người này thảm như vậy còn mỗi ngày có thể thoải mái cười to. Ta ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng có người hỏi nàng ngươi từ nhỏ đã trưởng thành cái dạng này. Xin hỏi ngươi sao vậy, xem ngươi mình ngươi đều không có oán hận sao? À những người kia tại sao có thể không có lễ phép? Bước Thanh Vân thấy nàng có chút đã tin tưởng. Liền tiếp tục nói xác thực như thế. Nhưng này nữ tử lại không tức giận cũng không ở ý. Mà là trả lời những người kia nói ta có được rất dài rất đẹp chân. Ta phụ thân rất yêu ta. ta có thể sử dụng hai chân bình thường đi đường, ta còn có một bé đáng yêu mèo. Ta chỉ xem ta tất cả, không nhìn ta không có. Cái này là này nữ tử hạnh phúc khoái hoạt bí quyết. Câu chuyện nói, này khoác lên lụa mỏng thiếu nữ như có điều suy nghĩ mà bắt đầu. Trong miệng thì thào nói ra chỉ nhìn ta tất cả, không nhìn ta không có. Nói, này đôi mắt đẹp rơi xuống lưỡng tích thủy châu cũng không phải đắng chát, là vui vui mừng chi lệ. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Nàng hướng bên cạnh thiếu niên nói tạ một tiếng. Sau đó kéo xuống này lụa mỏng hướng không trung quăng ra. Nhìn qua này xanh thắm thương không mỉm cười mặt. Bước thanh vân cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này câu chuyện là đến từ thế giới kia. Cải biến rất nhiều. Nhưng mà đạo lý không thay đổi. Hắn rất hài lòng có thể giúp cho cái này thiếu nữ. Nhìn qua này thiên chân vô tà mỉm cười. Phảng phất như hắc ban sớm đã xóa. Là một chương hoàn toàn trắng muốt gương mặt của. Hắn tiếp được này phiêu tại không trung lụa mỏng, không tự chủ vãng hoài di xe đi. Đúng lúc giờ phút này nấu tốt thuốc tự mình bưng tới tư đầu Ngự Phong gặp nữ nhi như thế thoải mái cười to. Không khỏi sững sờ. Sau đó nhìn thoáng qua này tóc đen thiếu niên. Trong nội tâm bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Do trăm năm huyền xà cây cỏ chế biến mà thành thuốc mùi thơm ngát xông vào mũi tùy phong mà đến. Tư đồ Di San ngửi được về sau. Quay đầu tiểu chạy trốn tiến lên. Kéo này trung niên cánh tay của nam tử. Làm nũng y hệt hô câu lão cha. Tư đồ Ngự Phong nghĩ mãi mà không rõ. Như thế nào mới một hồi giống nữ nhi giống như thay đổi cách tốt hắn ý vì thâm trường nhìn xem bước thanh vân. Càng phát giác cái này thiếu niên không đơn giản. Phảng phất như hắn trên người thực sự sương mù tồn tại. Hôm nay càng thêm nồng đậm. Tư đồ gia chủ còn không mau mau thuốc đều nguội lạnh. Bước thanh vân nhắc nhở một câu. Khi tư đồ Di San đem thuốc này uống cạn về sau. Nàng toàn thân nóng lên. Ngoại trừ hắc ban bộ phận khuôn mặt ửng hồng mà bắt đầu. Hai mắt mơ mơ màng màng bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may bước thanh vân nóng vội nhanh tay, một bà đỡ nàng, vẻ mặt nghi vấn nhìn qua cái này phụ thân của thiếu nữ. Tư đầu Ngự Phong hồi đáp không cần phải gấp. Du tiền bối thuyết phục dùng sau là sẽ như thế. Nghỉ ngơi một lát liền vô sự. Này độc tố liền cần dài thời gian. Chắc hẳn cần mấy ngày thời gian đến bài trừ. Tư đồ gia chủ. Cái này còn có một gốc huyền xà thảo. Ngươi có thể phân mấy lần cho tư đồ tiểu thư phục dụng. Cái này tốt có thể sẽ có chút trợ giúp. Nói qua. Hắn nắm vào trong hư không một cách đem một cây ấm ánh sáng long lanh dược thảo nhét vào này trung niên trên tay nam tử. Sau đó nói đừng mà đi. Đợi cho này thiếu niên sau khi đi xa. Tư đầu Ngự Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hai mắt toát ra lòng cảm kích. Trong nội tâm bắt đầu sinh cái kia nghĩ cách càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không quái cái này thiếu niên trước khi không có lấy ra. Hơn nữa dựa vào cái gì muốn xuất ra đến đã nói rồi đấy là ba cây. Hắn đã làm được. Ly khai tư đồ ra về sau. Bước thanh vân bước nhanh xuyên qua mấy con phố. Đi vào này vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Leng keng thùng thùng gõ âm thanh truyền vào trong tai. Đã nhiều ngày, này cổng lớn nên đã chế tạo hoàn tất. Hắn đi vào tiệm thợ rèn trước. Cùng Du tiền bối tứ tên đệ tử tất cả lên tiếng chào hỏi. Sau đó bỏ chạy vào bên trong viện. Tả lão tam cùng dì bành hai vị mộc tượng sư đều tại nơi đây. Một khối dài ước chừng hai trượng. Rộng tại ba trượng vải đỏ che đậy lấy này lớn vật. Bồ công tử. Ngươi sao lại tới đây gì sư phụ dẫn đầu trông thấy. Tiến lên hành lễ nói. Còn lại hai người cũng là như thế. Hôm nay bước thanh vân cái tên này. Toàn thành đều biết. Rất nhiều thiếu niên ám địa lý đều coi đây là thần tượng. dù sao bộ gia đắc tội Thất Kiếm phái đây là bày ra trên mặt bàn đấy. Lục trọng thiên tu sĩ đối với một ít bách tính mà nói, này đã là rất mạnh tồn tại. Liên quan phủ đều phải bán mấy phần mặt mũi. Chính là đi triều đình cũng sẽ bị trọng dụng, trở thành hộ đế chi vệ. Ba người bọn họ cũng không phải tu sĩ, tự nhiên đối kỳ cung kính không thôi. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian từng cách đáp lễ. Sau đó thẳng vào chính đề nói những ngày này tử tân khổ ba vị sư phó. Chẳng biết này cổng lớn khả tạo tốt. Nói lên cổng lớn, ba người nhất thời hăng hái mà bắt đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều rất hài lòng lần này thành quả. Này dáng người khôi ngô cao lớn Tạ lão tam chỉ khối kia cử bố. Nói cổng lớn ngay ở chỗ này. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép.com chương 25 ập trứng viêm thú. Bước Thanh Vân lông mày nhíu lại cười nói ta đây thật sự là tới kịp thời, vừa vặn đụng phải cái này gặp thế một khắc. Tạ lão tam cùng với dì Bành Lưỡng vị lão thợ một rất thức thời đi tới một bên. Ra hiệu để cho này thiếu niên xốc lên cái này vải đỏ. Bước Thanh Vân cũng không sĩ diện cãi láo. Đi ra phía trước mạnh mẽ kéo ra. Nhất thời hơi có chút chói mắt quang mang ở trước mắt lói lên. Giống như thần khí khai quật giống như. Nhưng mà ánh sáng cũng không có tiếp tục hồi lâu. Cũng không có bị ngoại viện người của trông thấy. Ánh sáng ảm đạm xuống về sau. Chỉ thấy này trên cửa nhà có sơn hồng. Nhìn như bình thường. Lại ẩm ẩm có sóng linh khí. Phàm là tu sĩ đối với linh khí đều so sánh mẫn cảm. Một xem liền biết. Mà đang bình thường người xem ra lại cảm thấy không thể tầm thường so sánh. Nhưng lại bất phàm. Cái này có lẽ tính toán là cái gì cấp bậc. Bước thiếu ra. Chúng ta đi tìm du thợ rèn giám định. Đây là chuẩn chân giai lực phòng ngự thậm chí so một ít chân giai bảo giáp còn muốn hơn hẳn một bậc. Nghe vậy bước Thanh Vân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm vô cùng cao hứng. Đi vào chỗ ở phía sau cửa. Này nguyên một đám lớn đại tiểu loại nhỏ tiểu nhân bánh răng cùng dây xích bóng loáng minh lượng. Cái này nhưng cũng là dùng tinh thiết mỏ chế tạo. Nhưng vì hạ túc tiền vốn. Ta thử một lần cái này cường độ. Nói qua, hắn rục thử lại, vòng quanh ốm tay áo. Tạ lão tam ba người cũng có chút chờ mong. Dù sao trước khi chỉ là giám định. Cũng không tận mắt nhìn thấy cái này lực phòng ngự. Bước Thanh Vân nói ra tam phân lực. Đan điền trong chân khí dẫn sắt mà ra. Hội tụ tại trên nắm đấm. Đột nhiên đánh tới hướng này bên ngoài một nội thiết cổng lớn. Nhất thời phịch một tiếng. Như là bồn chồn buồn bực thanh âm. Cảm thụ được cổng lớn bắn ngược tới lực lượng. Hắn âm thầm kinh hãi. Nhẹ gật đầu. Lại ra chỉ vài phần lực lượng. Lần nữa vung quyền đi qua. Cùng trước khi vậy tình huống xuất hiện, bởi như vậy, hắn không bao giờ nữa giữ lại cái gì toàn lực ứng phó. Thanh ạ, mơ, à, nơ, gơ. Ở đằng kia quả đấm to lớn bên trên lượn lờ, khiến cho ba người kia cảm thấy một cổ áp lực, có chút không thở nổi. Lúc này một liền lui về phía sau. Thẳng đến ngoài ba trượng cái này cảm giác mới có chuyển biến tốt. Lục trọng thiên khí chàng bọn hắn dù sao cũng là người bình thường, không thể chịu đựng. Bước Thanh Vân hai mắt tách ra tinh quang. Dầm ào ào toàn lực nhất kích. Chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng vang. Này bên ngoài một nội thiết chuẩn chân dai cổng lớn lông tóc không tổn hao gì. Như trước dừng đứng ở đây. Ngay cả đám chút ít quyền ấm cũng không lưu lại. Chứng kiến cái này tốt hiệu quả. Bốn người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Như vậy lực phòng ngự. Chỉ sợ hoàng cung đại môn cũng không bằng. Đa tạ các vị sư phụ. Bước Thanh Vân chắp tay hướng ba nhân đạo tạ, ba người kia cũng tranh thủ thời gian đáp lễ. Dì Bảnh Lưỡng vị lão sư phụ nhìn nhau về sau, lẫn nhau tự nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đồng thời về phía trước xoay người hành lễ nói tại hạ hai người bất tài. Hy vọng có thể thay bộ ra làm chút ít sự tình. Một ít phòng ốt kiến trúc cấu tạo hai người chúng ta tại Ký Châu Thành cũng coi là đứng đầu. Chuyện đó nghe xong liền sáng tỏ. Bước Thanh Vân hơi kinh ngạc. Nói các ngươi cũng biết hiện nay bộ gia tình cảnh tùy thời đều có thể biết sẽ nghênh đón tai họa diệt môn. Cái này thậm chí biết sẽ liên quan đến nhà các ngươi người. Hai người kia kiên định lắc đầu. Nói chúng ta tin tưởng bộ gia có thể nhất phi trùng thiên. Khiến cho này thất kiếm phái cũng không dám xâm phạm về phần sinh tử. Chính như thiếu gia ngài từng nói. Chết cũng phải chết quang vinh. Tuyệt không uất ức sinh sống cả đời. Được, vậy sau này đại gia chính là người một nhà. Đối với Lưỡng vị lão sư phó thái độ cùng quyết tâm, Bước Thanh Vân cảm giác sâu sắc khâm phục. Hắn trong nội tâm đã hạ quyết tâm, hảo hảo bồi dưỡng bọn họ tử tôn, tăng lên bộ gia thực lực tổng hợp. Bốn người lại lần lượt khách sáo một phen về sau, tự ai đi đường nấy. Cái này tổng lớn còn muốn làm cuối cùng kiểm tra. Còn cần một ngày mới có thể đưa tới bộ ra. Bước Thanh Vân muốn tìm Du tiền bối. Nhưng đối phương không hiện thân. Hắn coi như là trở mình lượt toàn bộ Ký Châu Thành cũng không tìm tới. Đối với ở đằng kia ngân hà thác nước trợ giúp mình thần bí nhân, hắn rất là quan tâm. Cho nên muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Du hiểu. Nhưng có một chút thế ngoại cao nhân tại Ký Châu Thành phủ cận mấy tòa thành trì ẩn cư. Dù sao cái này Ký Châu trong thành, đương trúc Du hiểu thực lực mạnh nhất. Chỉ là không người biết được. Liền đại gia cho là tối cường giả Tư Đầu Ngự Phong thấy hắn, đều phải tự xưng vãn bối. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật thực lực tại Tư Đồ gia chủ phía trên. Nhàm chán đi dạo hạ đường đi. Nhìn một màn kịch uốn khúc coi như là buông lỏng cho mình nghỉ một hồi. Tuy nói hắn đã là Ký Châu Thành không người không biết danh nhân. Nhưng mà hắn chân thực diện mạo ngoại trừ ngày đó khoảng cách lôi đài so sánh trước người của trông thấy bên ngoài. Xa xa đều chỉ có thể mơ mơ hồ hồ xem gặp nhân ảnh. Cho nên không phải chỗ mọi người nhận ra hắn. Một khúc đùa giỡn thôi. Hắn quay lại ra trang. Lão gia tử từ lúc phòng chờ đã lâu, gặp Tôn Nhi trở về, tự hỏi thăm một phen Tư Đầu Ngự Phong chuyện này có thể giải quyết hay không. Sau đó liền đi vào chính đề, nói Thanh Vân, xưởng nhuộm đã làm tốt, kế tiếp một bước ngươi còn có nghĩ cách. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng đang muốn lấy việc này. Trả lời bộ gia hôm nay thân ở lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt môn tình cảnh. Trong thành những người kia chắc chắn kiêng kỵ điểm này. Nhưng mà chính là bởi vì điểm này càng có thể khảo thí một người như thế nào, phải chăng có thể trọng dụng. Lão gia tử ngầm hiểu. Mặt lộ vui vẻ. Trầm tư một lát sau. Nói cứ làm như thế. Bộ gia cần chính là như vậy trung tâm mà lại bất cổ cường quyền nhân tài. Sau khi nói xong, hắn tự gọi quản gia, để cho ghi chiêu mới nạp hiền bảng vàng. Về sau gọi người phái phát ra ngoài. Bên đường dán cáo, một thân hắc y, đầu đội miếng vải đen mũ rồng vành cẩu thả cuồng đứng ở một tấm giấy đỏ trước quan sát. Nếu không phải này miếng vải đen che lấp, có thể trông thấy cái này nam tử âm hiểm cười. Theo sau đó xoay người mà đi. Cái này bảng danh sách vừa ra, nhấc lên một lớp không lớn thảo luận. Bộ gia chiêu mới nạp hiền đúng lúc này đi không sẽ chờ tại trước đi chịu chết sao? Bộ gia làm như vậy vừa ra, chẳng lẽ là thật si nhân vọng tưởng muốn cùng thất kiếm phái chống lại? Đừng nói giỡn, bộ gia không có một gã hậu thiên cao thủ, sao có thể là hắn đối thủ? Có chút khinh thường. tự nhiên cũng có một chút huyết khí phương cương. Bất cổ cường quyền các thiếu niên. Bộ gia xử sự làm người quang minh lỗi lạc. Làm việc lôi lệ phong hành. Khoái ý nơ cửu. Chính hợp ý ta. Đúng này bộ gia thiếu gia nói không sai, chết cũng phải chết, còn giống cái nam tử hán đại trượng phu, phải chết quang vinh. Mấy người kia đạt thành chung nhận thức, nhao nhao hướng bộ gia đi đến. Đáng tiếc sống như vậy người không sợ chết dù sao cũng là số ít. Hôm nay dám đến đây triệu tập chỉ có đồng nhất phê. Nhưng mà đã đầy đủ. Binh không tại nhiều. Ở chỗ đối với tướng quân trung tâm. Đối với cường đại địch người dũng cảm. Bước Thanh Vân cũng không có phát hiện thân. Mà là lão gia tử khảo hạch một phen. Sau đó liền đem người hợp lệ thu nhập bộ gia. Truyền thụ tương đối thô thiển cấp thấp công pháp để cho bọn họ tập luyện. Tại tử đường trong nội đường. Bước Thanh Vân ánh mắt của giống như là nhìn thấy một vị đại mỹ nữ. Nhìn chằm chằm này đã toàn thân ống ánh bạc trứng. Viêm trứng thú vật ập trứng sắp tới. Hắn không cần nghĩ ngợi. Vận chuyển thần công hải nạp bách xuyên. Đem bên trong nhà này nồng đậm chân khí tụ đến. Đồng thời thể nội đan điền chỗ chân khí phúng ra ngoài. Lượn lờ ở đằng kia lập lòe thanh quang trên song trưng. Viên kia bạc trứng cắn nuốt chân khí. Như kình hấp bách xuyên. Giống như nuốt trường nước ao. Điểm điểm tinh quang bao phủ mà đi. Cái này tốt rằng co ước chừng nửa cái thời thần. Bước Thanh Vân đã mệt gục xuống. Trong cơ thể chân khí một tia không dư thừa. Nhưng trước mắt cái kia miếng viêm trứng thú vật lại vẫn tự hành huyền phù tại không trung. Hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Hắn có chỗ không biết, lúc này thiên khí thay đổi, nhưng vị tình thiên phích lịch. Mới vạn dặm không mây là bầu trời bao la. Đột nhiên hội tụ đến đóa đóa xuyên vân. Lôi minh điện thiểm. Mắt thấy chính là một hồi đại vũ tiếp xúc đem hàng lâm. Tại bộ ra từ đường trong nội đường. Bước Thanh Vân giật mình nhìn xem này xoay tròn bạc trứng. Thiên địa linh khí lượn lờ ở giữa. Cỡ nhỏ linh khí long quyền phong xuất hiện. Hắn cũng không mát mẻ cảm giác. Ngược lại cảm giác được cực nhiệt vô cùng. Vang lên bên tai vỡ vụn thanh âm. Này vỏ trứng đang từ từ địa giãn nứt lấy. Bởi vì này ánh sáng quá mức chướng mắt. Hắn chỉ có thể híp mắt quan sát. Này viêm trứng thú vật vỏ trứng hoàn toàn giãn nứt mà ra. Một cái hỏa hồng sắc móng vuốt nhỏ giò xét đi ra. Đẩy ra vậy còn dính tại trên người nó vỏ trứng. Bạc trứng chóc ra. Viêm thú rốt cuộc triệt để hiện ra. Thể tích xinh xắn linh lung chỉ có lớn cỡ bàn tay. Đầu dài hai căn xúc giác. Thân như tiểu miêu. Chảo như long trường. Ban bác đường vân lại như mãnh hổ. Nhất là cái đuôi chỗ. Hỏa hồng cùng chơi. Hệ thống tặng cho chân thú ập trứng mà thành. Nhất thời một đạo tiêu tức truyền vào Bước Thanh Vân trong đầu. Người chơi có chân thú viêm thú. Đẳng cấp ấu nhi tiền kỳ. Kinh nghiệm 0-100. Bước Thanh Vân chứng kiến cái tin tức này. Trong nội tâm vui vẻ. Cái này chân thú còn có thể thăng cấp kia mà. Chính là chẳng biết thực lực như thế nào. Cái con kia tiểu viêm thú nháy này hai khỏa hỏa hồng sắc mắt to. Cái này tốt cùng người nhìn nhau. Trong miệng còn phát ra thanh âm hồng hộc. Tựa hồ là tại đang nói gì đó. Bước Thanh Vân vươn tay ra. Một người một thú tầm đó có loại không khỏi liên hệ. Hỏa hồng sắc tiểu đông tây nhảy lên. Thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Còn tò mò đem năm ngón tay vịn đến vịn đi. Tiểu viêm thú vui vẻ mà bắt đầu. Hiển nhiên rất là khai tâm. Nó quen thuộc về sau liền nhảy lên Bước Thanh Vân trên người của. Thoán lai thoán khứ cực kỳ linh hoạt. Căn bản không giống vừa sinh ra không lâu. Cái này tiểu đông tây linh hoạt ngược lại là linh hoạt cũng không biết thực lực như thế nào. Bước Thanh Vân lầm bầm lầu bầu chi lấy. Này viêm thú đột nhiên tại bên hông hắn chỗ phủ sơ cấp túi chứ vật trước ngừng lại. Không hề tán loạn. Này hỏa hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn lại ấm ánh chất lỏng. Hắn càng xem cái này càng như là gặp phải thức ăn ngon bộ dáng. Hắn nghi ngờ đem sơ cấp túi chứ vật gỡ xuống. Này tiểu đông tây lúc này đi theo này bàn tay. Cắn túi chứ vật lỗ hồng không tha. Chẳng lẽ trong lúc này có đồ vật gì đó cái này viêm thú có thể ăn hắn đích lẩm bẩm một câu. Sau đó tưởng tượng. Một ít chân quý dược tài sẽ có hiếm quý tẩu thú thủ hộ. Chắc hẳn mình trong túi chứ vật dược thảo khiến cho cái này tiểu đông tây chảy nước miếng. Bước Thanh Vân tâm thần khẽ động. Một cây ấm ánh trăm năm huyền xà cây cỏ tránh hiện tại không trung. Hắn còn chưa lấy tay đi bắt. Trước mắt tự hiện lên một đạo hỏa hồng sắc bóng dáng. Về sau này lòe lòe tỏa sáng dược thảo tự biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy viêm thú hai móng cầm lấy cái kia dược thảo. Chính nhất điểm một chút ăn uống lấy. Trong miệng còn rầm rì phát ra thanh âm hồng hộc. Tựa hồ là tại biểu đạt nó tâm tình khoái trá. Ước chừng không đến chén trà nhỏ công phu. Một cây trăm năm huyền xà cây cỏ cứ như vậy bị nuốt mất. Về sau này tiểu đông tây như người đồng dạng sẽ lộ ra chờ mong ánh mắt. Nhìn chằm chằm Bước Thanh Vân. Cái miệng nhỏ nhắn còn nháy nháy tiếng nổ. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được thập điểm kinh nghiệm. Viêm thú điểm kinh nghiệm 10.100. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 26 nguy hiểm. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 2 đến. Nếu như thỏa mãn, thỉnh cho chút ít đề cử cùng sưu tầm. Có cái gì ý kiến? Nhiều hơn nói ra cái này tốt ta mới có thể tiến bộ, lúc này trước cảm ơn. Nhìn xem trong đầu bắn ra tin tức. Bước Thanh Vân trong nội tâm vui vẻ. Lúc này lấy thêm ra còn lại 4 cây huyền xà thảo. Còn tại không trung lơ lửng. Tự từng cái bị cái con kia hỏa hồng sắc tiểu viêm thú giết chết rồi. Này về sau, cái này tiểu gia hỏa điểm kinh nghiệm đạt đến 50, khoảng cách thăng cấp còn kém một nửa. Tiểu viêm thú hiển nhiên còn không có ăn no, chớp nó này mắt to điềm đạm đáng yêu chằm chằm vào thiếu niên. Bước Thanh Vân đầy sau đầu hắc tuyến. Hắn chịu không được như vậy mãi manh. Liền lấy ra một cây không có năm hàn nguyệt thảo. Hắn cũng không xác định cái này tiểu đông tây phải chăng muốn ăn. Còn hơn hồi nãy nữa hưng phấn tiểu viêm thú hơn. U. O. Y. Tay múa chân. Nhìn qua này nửa không trung thoáng hiện dược thảo. Nước miếng đều tích trên mặt đất. Bụi cây này hàn nguyệt cây cỏ hiện lên thanh tử sắc. Rễ cây chỗ nhưng lại bích lục sắc. Tiểu đông tây một bả nâng qua. Một ngụm nhỏ thực dùng. Thậm chí còn toát ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Bước Thanh Vân nhìn là hai mắt để đó tinh quang cái này tiểu gia hỏa đều sắp thành tinh rồi. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 20 điểm kinh nghiệm, viêm thú điểm kinh nghiệm 70.100. Cái gì bụi cây này không có năm dược thảo lại để cho cái này tiểu gia hỏa gia tăng thêm 20 điểm kinh nghiệm hắn hoảng sợ nói. Sau đó không cần nghĩ ngợi. Đem trong túi chứ vật còn lại cuối cùng một cây dược tài lấy ra. Viêm thú lang thôn hổ yết bắt nó tiêu diệt về sau chỉ kém thăng cấp thập điểm kinh nghiệm. Bước Thanh Vân trái xem phải xem đều không có thể phát hiện cái này tiểu gia hỏa có cái gì đại biến hóa. Như trước khéo léo như vậy linh lung lớn cỡ bàn tay. Không biết là vây khai bụng. Vẫn là biết rõ nó chủ tử trong túi chứ vật đã không có thứ tốt rồi. Cái này tiểu gia hỏa hóa thành một đạo quang màu. Rơi vào Bước Thanh Vân trên cánh tay phải. Hóa thành một cái viêm thú đồ án. Một người một thú gian phòng này như là có một căn tuyến dính líu. Từng người đều có thể biết được ý nghĩ của đối phương. Bước Thanh Vân cảm ứng được Tiểu Đông Tây đang tại vù vù đại thủy. Không khỏi mỉm cười cười nói ngươi cái tên. Cả một phi pháp mãi manh thật là tốt ngủ tham ăn. Tự nói một câu về sau. Hắn tâm tình không tệ đi ra từ đường đường. Lúc này thiên địa dị biến cũng đã biến mất. Mây đen tán đi. Trạng vạng tối dương quang coi như nhu hòa. Bỏ ra một mảnh kim hoàng. Đường chân trời ánh nắng chiều rất là mỹ lệ. Bước Thanh Vân nhìn xem cái này cảnh đẹp. Tâm thần một hồi chạy như bay. Phát một hồi ngốc. Thẳng đến nổi danh nữ ti đến đây gọi hắn. Mới hồi tỉnh lại. Ngươi vừa mới nhìn thấy không thiếu gia lại tư xuân. Vài tên nữ ti xì xào bàn tán. Vừa muốn trước đi ăn cơm Bước Thanh Vân hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Màn đêm lặng lẽ hàng lâm. Khắp trời đầy sao làm đẹp thương không. Tàn nguyệt bị một mảnh vân đóa cho che đỡ. Lộ ra tối nay tương đối lờ mờ. Một đạo hắc y nhân ảnh ra hiện tại bộ gia trạch viện trước. Phục dụng vậy có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên độc dược về sau. Cẩu thả cuồng không dám lấy diện mục hiện người. Còn nữa cái này tốt cũng có thể tốt hơn che giấu mình. Bộ gia ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều hắn nghe răng trợn mắt giọng căm hận nói. Lúc này đây thật không có giống trước khi như vậy phá cửa mà vào. Ngược lại rất có kiên nhẫn tại tường vây hạ lặng chờ lên. Cẩu thả cuồng đã hạ quyết tâm. Cùng đợi hừng đông về sau. Để cho này bộ gia tiểu nhi tự động đưa tới cửa hoặc là đợi các loại bước lão tặc ly khai bộ gia sau mới được động. Tuy nhiên thực lực tăng lên tới chuẩn hậu thiên cao thủ. Nhưng mà dù sao không phải rõ ràng đấy. Chỉ là ngắn ngủi kích phát bản thân tiềm chất. Như hành sự lỗ mãng có thể sẽ làm hư hết thảy. Dù sao bước lão tặc cái kia chân chính cửu trọng thiên cao thủ ở đây. Cùng mình dây dưa. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Đến lúc đó bị này bộ gia tiểu nhị chạy thoát vậy thì được không bù mất. Muốn giết muốn toàn bộ đồng loạt tiêu diệt. Tuyệt không bỏ sót một người. Tôn nhị. Ngươi chờ. Ngày mai ta liền giúp ngươi báo thù. Để cho này bộ gia tạp chủng phấn thân toái cốt. Chết không chôn cất sinh chi địa. Hoan nghênh người chơi trở lại thương không du hí. Hôm nay là ngươi ngay cả tục ngày thứ 20 đăng nhập. Hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy. Xác nhận nhận lấy. Này cửa gỗ nhất thời lói lên chói mắt quang mang. Sau một lát. Bước Thanh Vân thủ bên trên thì nhiều hơn một cây dược thảo. Hắn thấy rõ về sau. Thoáng có chút thất vọng. Là vâng. Đúng 50 năm phần đỏ vĩ cây cỏ. Nhưng đáng tiếc không phải 100 năm phần. Bằng không thì này tiểu gia hỏa có thể thăng cấp. Hệ thống tinh linh cũng không rời đi. Hắn tranh thủ thời gian hỏi ý kiến mình nghi ngờ thật lâu vấn đề như quả ngã ngày mai không lên lục du đùa giỡn. Ngày mốt đăng nhập sau liên tục 7 ngày. Có thể hay không lần nữa nhận lấy 7 thiên đại gói quà. Mỗi loại liên tục đăng nhập gói quà đều chỉ có một lần nhận lấy cơ hội. Đạt được giải đáp về sau. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thấy vậy cái mưu lợi phương pháp không thể được. Còn tốt mình không có nếm thử. Bằng không thì tựu bạch bạch lãng phí những ngày này liên tục đăng nhập. Một tháng gói quà lớn sắp tới hắn mong mỏi đến lúc đó đạt được đồ đạc. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là này kinh nghiệm đan, hắn bức thiết muốn tăng lên thực lực bản thân. Tiếp xúc sắp đến phong bạo, chút thực lực ấy căn bản vô pháp tự bảo vệ mình. Lê Minh đã đến. Đường chân trời lật lên ngân bạch sắc. Hắn đứng dậy đến trong đình viện. Đã bắt đầu mỗi ngày tất tu công khóa. Vốn là cảm ngộ trong nháy mắt huyền công. Bắn ra thu thủy càng gần hoàn mỹ. Nắm giữ hỏa hầu càng tốt. Chỉ kém kia đối với thu ý lính ngộ cùng với bản thân chân khí chưa đủ kế tiếp chính là tu luyện cửu thức liền kích. Hôm nay hắn đã tu thành trước ngũ thức. Phân biệt là hoành đâm, thượng thiêu, hạ dẫn, trẻ dọc cùng với lập ngăn cản, thi triển ra công tác liên tục. Công kích thế là sóng sau cao hơn sóng trước. Kia người hầu đều sau khi đứng lên, hắn cũng liền hoàn thành sớm ngày tu hành. Thu công ăn xong bữa sáng sau liền cùng lão gia tử thảo luận thoáng một phát phải như thế nào bồi dưỡng hôm qua đến đây triệu tập những người kia. Gia gia, ngươi cũng biết có cái gì thần đan diệu dược có thể làm cho tư chất bình thường người của thiên phú đề cao. Đề cao thiên phú, bộ phi thiên suy tư một hồi. Sau đó gật đầu nói quả thật có này đan dược. Nhưng đây đối với người phục dụng thương tổn thật lớn. Tuy nhiên kích phát ra tiềm năng. Tiền kỳ tu luyện cực nhanh. Nhưng mà thọ mệnh cùng với ngày sau đến một đỉnh địa bước liền đem không giới tiến thêm. Sẽ ảnh hưởng thọ mệnh, bước thanh vân hơi vi túc mi, vốn là muốn cho những cái kia đến đây triệu tập người của phục dụng cái này loại hình đan dược. Nhưng hậu hoạn thật sự quá tổn hại. Hắn không muốn nếm thử liền đem này ý niệm cho vứt ra khỏi ấp. Một lão một ấu lại lẫn nhau nói chuyện với nhau thảo luận một phen, sau đó ai đi đường nấy. Bước thanh vân đem gốc 50 năm đỏ vĩ cây cỏ cho cái con kia tiểu viêm thú ăn. Kết quả quả thật là chỉ lấy được 5 điểm điểm kinh nghiệm. Thấy vậy thực cùng năm có quan hệ. Tiểu gia hỏa nếm qua sau đi nằm ngủ, quả nhiên là tốt ngủ tham ăn. Bước thanh vân đã đợi không kịp lần nữa tiến vào tiểu hắc ốt nhận lấy gói quà. Nói không chừng đêm nay không phải dược thảo mà là khác. Hắn đi ra đại môn. Hướng khoảng cách gần đây dược tài điếm đi đến. Muốn mua vài cọng. Cho dù là 10 năm phần cũng tốt. Chỉ cách hy vọng mau chóng có thể làm cho viêm thú mau mau lớn lên. Thành là cánh tay trái của mình phải bằng. Hắn chỉ biết tiểu gia hỏa hôm nay chỉ là ấu nhi tiền kỳ. Thực lực như thế nào chưa từng thấy qua. Nhưng mà nếu là ấu nhi kỳ, chắc hẳn cũng sẽ không cường đại chạy đi đâu. Khi bước thanh vân đi ra bộ ra, âm thầm này quan sát hắc y nhân cười lạnh hai tiếng. Sau đó chợt lóe lên. Nhân ảnh đã biến mất. Chẳng biết đi nơi nào. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở này tóc đen thiếu niên trước mặt. Bước thanh vân trong nội tâm cả kinh. Nhìn về phía trước này hắc y nhân. Chẳng biết tại sao nổi lên một thân nổi da gà. Vô thanh vô tức ra hiện tại này. Thực lực định tại trên mình. Trên cánh tay phải đồ án lập lòe dưới, hiển nhiên tiểu gia hỏa cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn còn chưa làm ra phản ứng. Này hắc y nhân duỗi ra một chỉ cách đại thủ. Cách không tương kỳ sách trong tay. Thân ảnh lần nữa biến mất. Tính cả này tóc đen thiếu niên. Xúc địa thành thốn. Thoáng một phát tựu ra tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Bước thanh vân âm thầm kinh hãi. Muốn phản kháng lại phát hiện không thể động đậy. Ngờ vực vô căn cứ này sinh, chẳng lẽ cái này hắc y nhân đến từ thất kiếm phái, xem ra này lưu thành thân phận quả thật không đơn giản. Vậy mà trực tiếp phái tên hậu thiên cao thủ xuất thủ. Như nếu không phải hậu thiên cao thủ, lại há có thể có thực lực như vậy. Cách không sách người là mượn nhờ thiên chi lực. Xúc địa thành thốn là mượn nhờ địa chi có thể. Chỉ cách có hậu thiên mới có thể như thế. Có thể có một chút kỳ quặc. Chính là chỗ này tên hắc y nhân khí tức rất không ổn định. Lúc mạnh lúc yếu. Làm cho không biết rõ tình huống. Ngươi là ai? Bước thanh vân cứ như vậy bị mang theo đi tới thành môn vùng ngoại ô. Vừa hỏi ra một câu. Tự bột một tiếng. Trên mặt nóng hừng hực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thường nói đánh người không vẽ mặt. Bước thanh vân nhất thời lửa giận trong lòng thiêu đốt dựng lên. Tròn mục trợn lên giận dữ nhìn hướng này hắc y nhân. Tâm niệm vừa động. Song nguyệt răng khóc kinh phương kích ra hiện tại trong tay. Đồng thời còn cho mình ra trì sơ cấp tốc độ linh phù. Thực lực đối phương cường tuyệt. Cố nhiên không phải là đối thủ. Nhưng mà cũng không thể ngồi chờ chết. tùy ý hắn xâm lược. Dù sao cũng phải làm ra điểm tranh khí đáp lại. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 27 xuất kỳ bất ý. Bước thanh vân thủ cầm khóc kinh phương kích. Chậm rãi đứng lên. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Tròn mục trợn lên giận dữ nhìn lấy đối diện hắc y nhân. Quát mắng coi trọng ngươi nương tử đấy. Cẩu thả cuồng hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí vô cùng âm trầm nói ra hôm nay lão phu nên vì tôn nhi báo thù rửa hận đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi là cẩu thả cuồng bước thanh vân hô. Giật mình cũng không phải đúng đấy thân phận. Mà là thực lực của đối phương. Trước khi rõ ràng chỉ là luyện thể bát trọng. Nhưng như thế nào hơn 10 ngày không thấy chính là hậu thiên cao thủ rồi hả? Hắn nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ cái thế giới này cũng có cùng loại với hệ thống đưa tặng kinh nghiệm đan? Hừ bộ gia tạp chủng, ngươi ngược lại là nhận được lão phu, nhưng qua không được bao lâu, ngươi liền rốt cuộc nhìn không thấy. Bất quá ngươi yên tâm. Lão phu sẽ không để cho ngươi dễ dàng như thế chết đi. Lão phu sẽ từ từ tra tấn ngươi. Cho ngươi tự mình thể nghiệm một phen phấn thân toái cốt nói xong. Hắn bàn tay vung lên. Hắc sắc chân khí phún ra ngoài. Chung quanh không khí phảng phất như bị đá tập trung vào giống như. Này tóc đen thiếu niên kịch liệt giãy giụa lấy. Nhưng đều đào thoát không hết. Bước thanh vân ám đạo không được. Vô pháp tránh ra khỏi. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích tiếp được một đấm. Nện ở trên ngực truyền đến từng cơn cực nóng đau đớn. Cũng may có địa huyền bảo giáp phòng ngự xuống bằng không thì lúc này hắn chắc chắn không có nửa cái mạng. Hạ bước ra bảo giáp xem ra thật đúng là không đơn giản. Nhưng đáng tiếc một kiện bảo bối như vậy. Hôm nay ta liền tính cả ngươi thân thể cùng nhau đánh nát cẩu thả cuồng quát to. Mượn nhờ thiên chi lực trói buộc lấy này thiếu niên. Đen nhánh chân khí theo trong cơ thể phún ra ngoài. Không ngừng đánh tới hướng bước thanh vân. Phanh, phanh, phanh. Tiếng vang nặng nề không ngừng truyền vang dựng lên. Bước thanh vân đau nhe răng trợn mắt. Lúc này đây không giống ngày xưa. Địa huyền bảo giáp là chuẩn chân giai. Mà thực lực đối phương là chuẩn ngày mốt. Liên tiếp toàn lực nhất kích. Đã phòng ngự không nổi. Cái này bộ đồ khải giáp ngoại nhân nhìn tới không thấy. Nhưng mà bước thanh vân có thể rõ ràng cảm giác được. Một ít địa phương đã lõm xuống dưới. Nhất là chỗ ngực. Một mảnh dài hẹp vết rách đang từ từ địa giãn nứt mở ra lái. Cẩu thả cuồng cũng không chịu nổi. Hắn hai nắm đấm máu tươi chảy đầm đìa. Hiển nhiên đây là một tràng mâu cùng lá chắn đỏ sức. Muốn xem ai có thể đứng ở cuối cùng. Tín niệm một số thời khắc có thể khiến người ta kiên trì không ngừng. Quên đau đớn. Thề phải là tôn nhi báo thù rửa hận hắc y lão nhân đất là như thế. Hắn không tiếc phục dụng ngắn ngủi trong thời gian có thể dùng tăng thực lực lên độc dược, mục đích gì đã đầy đủ rõ ràng. Tích ở bên trong. Địa huyền bảo giáp rốt cuộc lại cũng không chịu nổi. Bị triệt để phá vỡ phòng ngự. Vỡ thành một mảnh. Từng mảnh chóc ra mà xuống. Bước thanh vân trong nội tâm quýnh lên. Nếu như cái này tốt chỉ sợ chỉ một lúc sau sẽ mất mạng trong tay hắn. Khi bảo giáp bị phá khai mở về sau. Này hắc y nhân cũng ngừng động tác. Hiển nhiên hắn cũng quá sức. Hai đấm máu tươi chảy đầm đìa. Bị mũ rộng vành che đỡ dưới ánh mắt. Lộ vẻ kinh ngạc. Đúng là như vậy một cái khe hở. Bước thanh vân khôi phục nhúc nhích. Hắn cắn chặt hàm răng chịu đựng đau đớn. Vừa làm ra chuẩn bị đánh trả động tác. Nhưng làm cho người kinh chợt nhưng lại dọa người xiếc. Một cái xoay người đẹp mắt sau nhanh chân bỏ chạy. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt không làm không sợ hy sinh. Cái nhục ngày hôm nay định để cho này cẩu thả cuồng gấp 10 lần hoàn trả. hắn trong nội tâm tự lời nói. Cũng không có bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Nếu như cường hành phản kháng, sẽ chỉ là chết thảm kết quả. Chết đi như vậy quá uổng phí. Hừ, chạy đi đâu? Hắc y nhân hét lớn một tiếng. Hắn chính là chuẩn hậu thiên cao thủ. Tuy nhiên khí tức không ổn định, nhưng mà dù sao không phải lục trọng thiên tu sĩ chỗ có thể sánh được. Chỉ chốc lát đã bị đuổi theo, ngăn cản thiếu niên đường đi. Ối vãi lồn bước, Thanh Vân gặp trốn không tránh nổi, quát lạnh một tiếng về sau, cầm trong tay trường kích làm ra đáp lại. Cửu thức liền kích trước ngũ thức nối liền huy sái mà ra. Công tác liên tục, uy lực không thể coi thường. Hoành đâm, thượng thiêu, hạ dẫn, trẻ dọc, lập ngăn cản. Hắn đối với trước ngũ thức không thể quen thuộc hơn được. Thi triển ra thuận buồm xuôi gió, mang theo từng cơn cương phong, cho bụi bị mang tất cả dựng lên. Trong khoảng thời gian ngắn bụi đất tung bay. Chút tài mọn cẩu thả cuồng khinh thường nói, chỉ đơn giản bàn tay vung lên, liền đem này thiếu niên công kích cho phá vỡ. Trở tay vỗ, một đạo ô quang âm trầm trưởng ấm từ trên trời giáng xuống, giống như xuyên suốt lấy tí ti hàn ý. Bước Thanh Vân mặc dù ra trì sơ cấp tốc độ linh phù, vẫn như trước là tránh không kịp. Bả vai bị lau đi một điểm, thân thể nhất thời trở mình bay ra ngoài, bị đánh trúng chỗ máu tươi chảy xuôi mà ra. Cái này hoàn toàn là một hồi tính áp đảo chém giết. Mặc kệ này tóc đen thiếu niên dù thế nào nghịch thiên, đều vô pháp đem cái này chuẩn ngày mốt cẩu thả điên cuồng chém diệt. Trước khi chỗ sáng lập thần thoại chẳng qua là tương xoa nhất trọng thiên. Còn nữa có trong nháy mắt huyền công xuất kỳ bất ý. Mà hôm nay, mặc dù đối với bắn ra thu thủy cảm ngộ tinh tiến, uy lực đại tăng, nhưng đối mặt như vậy cường địch căn bản vô pháp tương kỳ phòng ngự phá vỡ. Còn nữa đối phương thời thời khắc khắc dừng ở hai tay của mình, hiển nhiên sớm đã có chỗ phòng ngự. Chẳng lẽ tựu muốn chết đi như thế? Bước Thanh Vân không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tức xùi bọt mép, chỉ đen không gió mà bay, mặt to dữ tợn, không để ý trên người thương thế, lần nữa nắm lấy khóc kinh phương kích công kích trên xuống. Hắn cùng với cái thanh này binh khí tầm đó có một tia liên hệ, một người một khí giờ khắc này phảng phất hóa làm một thể. Cái này tốt dùng khiến cho hắn uy lực lại nghịch thiên, ý hệt lên hai cái bậc thang. Toàn lực nhất kích vậy mà phát huy ra luyện thể bát trọng thiên mới có thực lực. Cẩu thả cuồng nhãn lộ vẻ kinh ngạc, tranh thủ thời gian nghiêng người hiện lên. Hắn thực lực chân thật cũng không gì hơn cái này, tự nhiên sẽ có chút tim đập nhanh. Bước Thanh Vân thế không thể đỡ, một hướng vô tiền, càng là tại nghịch cảnh dưới, càng có thể kích phát hắn tiềm năng. Trong cơ thể hiếu chiến huyết dịch sôi trào lên, hắn hai mắt đã đỏ bừng. Đối với tại hết thầy trước mắt chỉ có một mục đích, cái kia chính là sát. Phảng phất đã có được vô cùng vô tận lực lượng, mỗi lần toàn lực nhất kích đều đạt đến bát trọng thiên tiêu chuẩn. Tại này hắc y nhân khiếp sợ xuống, đem hắn ép liên tục bại lui. Luyện thể 6 tầng tu sĩ, vậy mà đem chuẩn hậu thiên cao thủ ép chật vật như thế. Nếu lan truyền ra ngoài, định biết sẽ bị người nhạo báng. Cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Khoác lác cũng không đánh tốt bản nháp, nói lung tung một trận. Cẩu thả cuồng nhíu chặt lông mày, hắn khí tức đột nhiên một yếu, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không có thể tới kịp né tránh mà qua. Trên đầu mang mũ rồng vành bị này kích gai nhọn thành hai nửa, lộ ra phục dùng độc dược về sau không dám xem người khuôn mặt. Chỉ thấy xem ra vẽ mặt bên trên trường nảy sinh từng khối cùng loại khối u đồ vật, tất hắc vô cùng, làm cho xem chi đều bị buồn nôn. Người quái gì, hù chết lão tử. khí thế như hồng bước thanh vân không quên đả kích một câu. Hắn trong cơ thể chân khí lưu lại không nhiều lắm, chỉ sợ ủng hộ không lâu. Nhưng thế công lại không kém chút nào, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lâm vào một loại kỳ diệu trong cảm giác, phảng phất có dùng không hết lực lượng. Loại này ý cảnh làm hắn ngày xưa không nghĩ ra sự tình, hôm nay giống như đê đập mở cống giống như, đổ xuống mà ra. Nhất thời sáng tỏ. Cậu thả cuồng mặt to đỏ bừng uống nói, chờ một chút lão phu cũng sẽ để cho ngươi nếm thử người quái gì tư vị. Đưa ngươi trên mặt thịt từng khối cắt lấy dứt lời. Hắn thẳng lưng vừa đứng không hề né tránh. Một bộ trưởng pháp huyền kỹ thi triển mà ra. Đầy trời trưởng ấm như mộng như ảo. Nửa thật nửa giả. Chấn đắc cái này mảnh không gian tuôn rơi rung động. Định vỡ ra. Cả hai gặp nhau. Bộc phát ra trầm muộn một đạo tiếng vang. Bởi vì bụi đất tung bay. Thấy không rõ chỗ đó phát sinh chuyện gì. Đợi đến cho bụi tan mất về sau. Bước thanh vân đắc tại mấy trường bên ngoài. Thất khổng đều có huyết dịch chảy ra. Hắn trống khóc kinh phương kích. Sừng sững không ngã. Mà cậu thả cuồng thì lông tóc vô thương. Giữ tợn lấy mặt to cuồng tiếu. Lần nữa đánh tới. Bước thanh vân cắn chặt hàm răng. Tay trái niết ngón tay. Bắn ra thu thủy miêu tả sinh động. Này xung phong liều chết mà đến hắc y lão nhân sớm có phòng bị. Dừng bước ngăn cản lên. Đang lúc này, một mực đắm chìm chưa từng xuất hiện viêm thú đột nhiên xuất kích. Chỉ thấy này tóc đen thiếu niên cánh tay phải lói lên một cái. Một đạo hỏa hồng sắc quang diệu xẹt qua phía chân trời. Tốc độ chi khoái làm cho người trống mắt liếu lưới. Liền người trong cuộc cũng không phát giác. Cậu thả cuồng không dám coi thường này theo thiếu niên ngón giữa bay tới ánh sáng. Chính nhấc tay ngăn cản một ít bắn ra thu thủy. Hồn nhiên chẳng biết một viên nắm đấm lớn hỏa cầu bay tới. Tiểu đông tây phát ra thanh âm đối với này hắc y nhân cái cổ tử mãnh nhưng cắn xuống, một kích phải trúng. Cậu thả cuồng còn chưa ngăn cản mất điểm này ánh sáng. Liền cảm thấy trên cổ đau đớn tê liệt. Tranh thủ thời gian nhấc tay che này miệng vết thương. Mà vừa lúc giờ phút này. Bắn ra thu thủy công kích được trước mặt. Vèo một tiếng. Hắn vai phải bị đâm xuyên đeo cái lỗ máu đi ra. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Còn kèm theo một tia hắc khí. Hướng không trung phiêu khởi. Về sau hướng Ký Châu thành phương hướng bay đi. Bước thanh vân không có có tâm tư đi quan sát những này. Khi nhìn thấy viêm thú xuất kỳ bất ý đi lên một kích lúc. Trong nội tâm vui vẻ. Nắm chặt trường kích. Thi triển ra cửu thức liền kích toi năm chiêu. Một chiêu đón lấy một chiêu. Không ngớt không ngừng. Uy lực không ngừng điệp ra. Ngươi cho rằng như vậy tự có thể thương tổn được lão phu, quả thực si nhân nằm mơ. Cậu thả cuồng gào to một tiếng. Hai mắt trừng mắt. Toàn thân tản mát ra hắc khí. Va chạm vào dưới chân hắn những hoa thảo đó. Nhất thời dùng khiến cho thảm thực vật lập tức héo rũ. Chỉ có lớn chừng bàn tay hỏa hồng sắc viêm thú ngăn ở trước mặt thiếu niên. Này tứ chi ngón út bất quá móng vuốt hiển lộ ra. Hàn quang bắn ra bốn phía. Trong miệng phát ra không giống ngày xưa tiếng kêu. Tựu giống nhân loại nhe răng trợn mắt cái chủng loại kia. Hiển nhiên là đang bảo vệ nó chủ nhân. Đúng đấy, ngươi cái này tiểu tạp túy vừa rồi bị thương lão phu, hừ, xem ta không đồng nhất trưởng đưa ngươi đập thành thịt nát. Tiểu gia hỏa cùng hắc y lão giả tranh phong tương đối. Không chút nào yếu thế. Nói đến kỳ quái, này chuẩn hậu thiên cao thủ khí tức vậy mà không có để cho viêm thú có chút kiêng kỵ. Bước thanh vân thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ đây chỉ có ấu nhi tiền kỳ tiểu gia hỏa thực lực như vậy khủng bố? Sự thật cũng đúng là như thế. Này lão giả sự phẫn nộ một kích bị cái con kia viêm thú đơn giản hóa giải. Này hỏa hồng cùng bạch sắc giao nhau cái đuôi. Đột nhiên hất lên. Một đạo cương kính cầu vồng phóng lên trời. Chói mắt cực nhiệt. Cầu thả cuồng cương mới đã ăn hết thiệt thòi. Không dám vô lễ. Hai tay không ngừng huy động. Ý đồ mượn nhờ thiên chi lực đến ngăn cản. Chung quanh thiên địa linh khí hóa thành điểm điểm tinh quang tụ đến. Bước Thanh Vân lại há có thể đứng ở một bên quan sát càng thêm sẽ không cho đối phương có bất luận cái gì ngưng tụ chiêu thức thời gian. Hắn đi vào này hắc y nhân sau lưng. Đem trong tay khóc kinh phương kích dơ lên cao cao. Sau đó đem nó coi như trường thương ném tới. Cương phong tuôn rơi rung động. Này lão giả tự nhiên có chỗ chi giác. Cũng không quay đầu lại sau phác thảo bắn ra một cái thối pháp mà đi. Nhưng trường kích về sau. Còn có này thiếu niên dùng hết toàn thân chân khí miễn cưỡng xuất ra một cái trong nháy mắt huyền công. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 28 khuyên thành khuyên quốc. Mắt thấy khóc kinh phương kích bị một cước đá bay. Này cậu thả cuồng lớn chưa kịp đặt chân xuống. Phịch một tiếng. Phải trên đầu gối tựu nhiều hơn cái lỗ máu. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắn đứng thẳng chưa đủ. Bước chân lảo đảo. Trên tay động tác cũng hơi có sai lầm. Trước khi làm cố gắng toàn bộ kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Ta nhất định phải ăn ngươi thịt. Ẩm ngươi huyết. Cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết hắc y nhân gào thét không ngớt. Hắn vai phải cùng với chân trái bị thương nặng. Ý chí đã có chút ít mơ hồ. Hắc khí không ngừng mà từ nơi này hai nơi miệng vết thương phiêu khởi. Hướng ký châu thành bay đi. Cậu thả cuồng không để ý này viêm thú công kích. Quay đầu đột nhiên chụp về phía bước Thanh Vân. Hắn ôm lấy cái chết chi tâm cũng muốn đem cái này thiếu niên kéo đi đệm lưng. Có thể tiểu gia hỏa lại há có thể để cho hắn đào thoát. Tầm đó hỏa hồng sắc tiểu thú nhảy lên thật cao. Như nhìn thoáng qua. Lại như điện thiểm lôi minh. Tốc độ chi khoái làm cho người tặc lưới. Hô một tiếng sẽ tới ngăn ở này bạch phát lão nhân trước mặt. Trong miệng phát ra uy hiếp thanh âm hồng hộc. Coi như nói sau, nếu dám tải tiến lên trước một bước, định cho ngươi mệnh tang hoàng tuyển. Bước Thanh Vân trong nội tâm cả kinh. Hắn mặc dù biết tiểu gia hỏa thực lực không đơn giản. Nhưng mà đối mặt cái này chuẩn hậu thiên cao thủ. Dù sao cũng hơi lo lắng. Trên thực tế, cái này lo lắng là dư thừa. Tiểu gia hỏa bốn con lợi trảo hướng hư không bắt hai cái. Một cái to bằng cái thớt chân khí thú trảo ấm tựu nện như điên mà xuống. Còn chưa tiếp xúc mặt đất. Đã dùng khiến cho mặt đất sản nước mà ra. Xuất hiện từng đảo hãm sâu dài rộng không đồng nhất vết sách. Cái này đợi các loại uy năng. Lại để cho này cậu thả cuồng thiếu chút nữa nằm dạp trên mặt đất. Hắn mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Đồng thời bi phẫn tâm tình tự nhiên sinh ra. Những ngày này phảng phất giống như nằm mơ. Nhìn xem tôn nhi bị giết. Mình lại đang thất kiếm phái chịu đủ ủy khuất. Hiện nay phục dụng có thể tạm thời tăng thực lực lên độc dược về sau. Như trước không thể đem bộ gia tiểu nhị chém chết. Còn chết ở hắn yêu thú trong tay. Mà lại này yêu thú chỉ có lớn cỡ bàn tay. Nhìn như chỉ là ấu nhi kỳ mà thôi. Hết thầy khó hiểu, hết thầy tuyệt vọng, hết thầy không cam lòng, đều muốn vô pháp giải quyết giải đáp. Nếu như lúc ấy không có đi cùng bộ gia phân cao thấp, có lẽ hết thầy đều biết sẽ bất đồng. Đến chết hắn mới biết hối hận. Nhưng trời đã tối. Này thú trảo ứng thiên mà xuống. Húc đầu cách đi. Này xấu xí vô cùng đầu trực tiếp bị đập thành huyết vụ. Liền thịt cặn bã đều không còn. Kết quả như vậy cùng hắn tôn nhi hài cốt không còn có chỗ tương tự. Này không đầu thân thể ầm ầm ngã xuống đất. sau đó hóa thành một đoàn hắc khí. Phóng lên trời hướng Ký Châu thành cái hướng kia bay đi. Bước Thanh Vân mau tới trước ôm lấy này tiểu gia hỏa. Trái xem phải xem yêu thích chí cực ngấm lại còn kém 5 điểm kinh nghiệm liền có thể khiến cho thăng cấp. Này đến lúc đó thực lực chắc chắn càng tiến một bước. Cái này tốt bộ ra thì có tự bảo vệ mình năng lực. Tiểu gia hỏa tựa hồ mệt muốn chết rồi. Bị ôm lấy về sau hóa thành đồ án đắm chìm trong thiếu niên trong cánh tay phải. Vù vù ngủ say. Bước Thanh Vân cười một tiếng. Người này tư thế ngủ. Thật sự là quá manh. Rất khó tưởng tượng là cái này tiểu gia hỏa vừa rồi phát uy chém dùng chuẩn hậu thiên cao thủ. Cái này hắc khí là vật gì? Hắn nhìn qua không trung bay múa đoàn này hắc khí đích lẩm bẩm một câu về sau. Sau đó hướng Ký Châu thành chạy tới. Muốn tìm tòi hư thực. Phong từ từ thổi qua. Cái này mảnh trên đất vết máu bị gió thổi làm. Hết thảy bình tĩnh lại. Ngoại trừ này héo rũ hoa thảo. Tựa hồ chuyện gì cũng không phát sinh qua. Men theo hắc khí một lộ phi trì. Tiến vào Ký Châu thành. Vượt qua chợ. Đi tới một tòa to lớn cao lớn trạch viện trước đó. Bước Thanh Vân nhíu chặt lông mày. Chẳng biết cái này hắc khí tại sao lại bay đi tại đây. Chẳng lẽ nói này Tư Đầu Ngự Phong vẫn luôn đang diễn trò giả bộ làm người tốt, hắn rất nhanh sẽ đem ý nghĩ này cho ấm chết. Tuy nhiên chỉ đánh tới qua mấy lần quan hệ. Nhưng mà Tư Đầu Ngự Phong biểu hiện ra cũng không phải hư tình giả ý. Vì nữ nhi khai ra như vậy điều kiện. Đủ để chứng minh hết thảy. Lòng hắn hơi hổ thẹn. Không nên cái này tốt dùng lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Sau đó dứt bỏ những ý nghĩ khác. Trực tiếp đi về hướng này đại viện. Có thể vừa tới cửa. Đã bị hai gã hộ vệ ngăn lại. Hai người này vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Chỉ thấy này thiếu niên móc ra một khối ngọc bài. Hai người lúc này mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lui xuống. Hai gã hộ vệ nhìn nhau. Đều đang dùng ánh mắt hỏi thăm cái này thiếu niên vì sao lại có tư đồ khách khanh ngọc bài. Ngày xưa đến đây niên kỷ đều phần lớn là 50 trở lên. Như thế tuổi trẻ còn là lần thứ nhất cách nhìn. Hai người sau đó cho rằng có thể là mố vị khách khanh tôn nhi. Đi vào tư đồ ra về sau. Bước Thanh Vân cũng không quen thuộc tất nơi này địa hình tình huống. Chỉ thấy này hắc khí đi tây bên cạnh phương hướng thổi đi. Hắn cũng theo dõi đuổi theo. Trên đường đi có không ít hộ vệ tiến lên vừa muốn hỏi thăm. Cũng có một chút tư đồ ra về sau. Nhưng khi nhìn thấy này ngọc bài sau đều không nói lời gì lui xuống. Tư Đầu Ngự Phong cùng sở hữu tam huyên đệ. Thực lực đều không yếu. Thấp nhất người cũng là luyện thể bát trọng thiên. Mà bọn hắn dưới gối con cái đối với tổng lại có 8 người. Mà Tư Đầu Ngự Phong chỉ cách chỉ vẹn vẹn có một nữ. Cả đời chưa lập gia đình nhị phòng. Xuyên qua tư đồ gia đình viện đi vào này tường vây về sau, một mảnh trúc lâm ấm vào mí mắt. Tại sao lại ở chỗ này? Bước Thanh Vân kinh ngạc nói, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhíu mày chạy như bay. Này uông ao nước nhỏ bên trên trúc kiều ở bên trong. Một gã mặt bích lam xiêm y nữ tử đứng lặng ở đây. Thiên thiên ngọc tay hướng lên mở ra lấy. Nhắm chặt hai mắt. Này theo cẩu thả cuồng trên người tản ra hắc khí ở đằng kia ngón giữa lượn lờ. Tư đồ tiểu thư hắn nhẹ kêu một tiếng. Nhưng đối phương tựa hồ không có nghe thấy. Đưa lưng về phía bước Thanh Vân. Một ít tập kích hắc phát mềm mại nghiêng xuống. Thẳng đến bên hông. Món này xiêm y buộc vòng quanh cái này cô gái hoàn mỹ dáng người. Có được lấy ngạo lớn lên cặp đùi đẹp. Doanh doanh nắm chặt bờ eo thon bé bỏng. Kia hắc khí lượn lờ tại của nàng quanh thân. Tư đồ Di San cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Chính nhắm hai mắt hưởng thụ trong đó. Khóe miệng có chút cong lên. Dáng tươi cười thập phần ngọt ngào. Bước Thanh Vân tại thời khắc này nghĩ tới rất nhiều, vẫn như trước không nghĩ ra cái nguyên cớ. Muốn biết kết quả chỉ có thể đợi hắc khí bị triệt để hấp thu xong tất về sau. Hỏi cái này Tư Đồ tiểu thư có lẽ có thể có cái đáp án. Rằng co rất dài một đoạn thời gian mới chấm dứt. Tư Đồ Di San dương đôi mắt. Một khắc này tựa hồ làm cho chung quanh cảnh tượng đều ảm đạm phai mờ. Tư Đồ tiểu thư. Nghe vậy, nàng xoay người sang chỗ khác, đã không có khoác lên lụa mỏng, những cái kia hắc ban cũng lại đều tán đi. Khiến cho người đã gặp qua là không quên được mỹ lệ dung nhan hiện ra. Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân. Ngây thơ lãng mạn hai con ngươi. Như nước chảy như dung y hệt khí chất. Chú mục tương vọng đồng nhất trong nháy mắt. Bước Thanh Vân xem ngây người. Hắn tự nhận chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp nữ hài. Này rõ ràng lông mày răng trắng tinh động đến lấy nội tâm. Như vậy dáng người, như vậy khí chất, thật đúng phải thường dùng như vậy dung mạo mới đủ tương xứng. Là ngươi này vẫn còn như thiên lại bàn thanh âm vang lên. Tư Đồ Di San từ lần trước nghe cái này trước mắt thiếu niên đã từng nói qua cái kia câu chuyện sau cả người đều trở nên khai lãng. Về sau phục dụng huyền xà cây cỏ lại bỏ hắc ban. Trở nên càng thêm tự tin. Mỉm cười, khuyên thành khuyên quốc, một con mắt nhảy lên gian, khiến cho nhân tâm khoáng thần si. Tư Đồ tiểu thư Bước Thanh Vân có chút giật mình. Trong lòng có chút không thể tin được. Ngoài miệng lại không kiềm hãm được bật thốt lên. Này Bích Lam nữ tử nhẹ gật đầu. Làm cái ngồi xổm đầu gối hành lễ. Chân thành tạ đến lúc này đây thật sự may mắn mà có bộ công tử. Hôm nay, ngươi là tới tìm ta hỏi xong một câu về sau. Nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Thật tình không biết khuôn mặt đã ửng đỏ. Tâm như tiểu lục loạn tràng bình thường bang bang nhảy lên. Bước Thanh Vân phục hồi tinh thần lại. Cái này mới ý thức được mình thất lễ. Tranh thủ thời gian bồi tội. Về sau hỏi ra mục đích của chuyến này Tư Đồ tiểu thư. Mới những cái kia hắc khí là cái gì, tại sao phải bị ngươi hấp thu? Liên tiếp hỏi ra hai vấn đề về sau, cái này thiếu niên dừng ở này Bích Lam nữ tử, lông mày hơi nhíu lấy. Đồng nhất càng đã chậm. Có thể nói là đã chậm một ngày, thật sự là thực xin lỗi. Tạm thời có việc hy vọng có thể thứ lỗi. Trước khi còn thiếu nợ có một càng. Mấy ngày nay nội biết sẽ bổ sung. Đa tạ tha thứ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 29 thăng cấp. Đây là hôm nay canh 1 canh 2 chậm chút đưa lên. Hắc khí cái gì hắc khí? Tư Đồ Di San gương mặt mờ mịt, này đôi mắt đẹp thiên chân vô tà. Bước Thanh Vân hơi vi túc mi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hoang mang chí cực. Mấy ngươi không có trông thấy có đồ vật gì đó tại bên cạnh ngươi lượn lờ. Ở bên cạnh ta lượn lờ mặc Bích Lam xiêm y nữ tử lắc đầu. Tiếp tục nói vừa biết sẽ ta ở chỗ này hưởng thụ lấy đại tự nhiên. Cũng không trông thấy có đồ vật gì đó nha. Hưởng thụ đại tự nhiên. Đúng rồi. Này trùng trùng cảm giác rất kỳ diệu. Rất là quen thuộc, tựa hồ có một dòng nước ấm xông vào của ta thân thể. Lưu lại tại phần bụng bên trong. Đan điền Bước Thanh Vân kinh hô một tiếng, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Này cách địa phương gọi đan điền sao? Tư Đồ Di San nhíu đôi mi thanh tú. Hồi tưởng chuyện cũ nói trước khi phục dụng huyền xà cây cỏ về sau. Khi hắc ban tán đi thời điểm cũng có như vậy cảm giác. Nghe vậy. Bước Thanh Vân đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Sau đó liền rơi vào trầm tư. Cố gắng suy nghĩ trước khi xem qua một ít thư tịch sách sử ghi lại. Nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Tư Đồ Di San gặp đối diện cùng tuổi gì tính sắc mặt khó coi. Lúc này mặt lộ vẻ mặt nói làm sao vậy, chẳng lẽ cái này trùng trùng cảm giác biết sẽ hại nhân tính mệnh. không, chắc có lẽ không như thế. Bước Thanh Vân đáp. Sau đó lại lắc đầu. Đến cùng sẽ như thế nào hắn cũng không biết. Ngươi hiện tại không có bất kỳ không khỏe, nên biết sẽ không có việc gì. Này nữ tử nhẹ gật đầu, sáng sủa cười nói là vâng, đúng a, dù sao ta hiện tại thật tốt. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Tiếng cười không ngừng theo rừng trúc này trong truyền vang mở. Tại đây Phương Trúc Lâm bên ngoài nhìn lén Tư Đầu Ngự Phong vẻ mặt mừng rỡ. Mắt lộ ra kiên định chi quang. Này trong nội tâm bắt đầu sinh nghĩ cách đã quyết định. Nửa cách thời thần về sau. Bước Thanh Vân theo Tư Đổ ra đi ra. Hắn tiến về trước cái kia vắng vẻ hẻm nhỏ. Muốn đi hỏi ý kiến hỏi một chút Du tiền bối. Có lẽ hắn biết sẽ biết đạo nhất hay. Có thể kết quả cũng không phải như thế. Du Hiểu nghe nói về sau cũng là nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không chiếm được đáp án, hắn sẽ đem chuyện này tạm thời đặt qua một bên, não hải tránh khỏi tiệm thuốc mua sắm dược thảo chuyện. Tiểu gia hỏa hôm nay chỉ là ấu nhi tiền kỳ. Tự có được lấy chuẩn ngày mốt thực lực. Như thăng cấp về sau. Này khi như thế nào ngẫm lại đều làm người hưng phấn không thôi. Đi ra hẻm nhỏ, rất nhanh liền đi tới Ký Châu thành lớn nhất dược phòng, Hoạt Phật Trai. Gian phòng này dược phòng chừng nổi tiếng. Có thể xem như đại tống qua sắp xếp thượng đẳng. Ngay cả đám chút ít cung đình cần thiết dược tài. Có đôi khi đều sẽ tới này mua sắm. Khi đi vào cái này vài gian mặt tiền cửa hiệu phương thuốc lúc. Nghênh đón đánh tới một gã dáng người nhỏ gầy. Quần áo coi như tỉnh lệ trung niên nam tử. Chỉ cái thấy người này ha a lưng vác xoay người. Gương mặt nịnh nọt ton hót biểu lộ. Bước Thanh Vân hơi cau mày. Hắn không biết người này. Nhưng vì sao đối phương trong ánh mắt thoáng hiện tựa hồ nhận thức được mình. Thật tình không biết. Người này đúng là vừa rồi nói cho Tư Đầu Ngự Phong có tên thiếu niên đến hỏi thăm huyền xà cây cỏ giá cả này nam tử. Hắn tên là Trần Chí Thắng. Coi như là gian phòng này dược phòng tiểu trưởng quỹ. Kỳ chân chính sau lưng thế lực không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Bộ công tử nhưng là phải tìm cái gì thuốc Trần Chí Thắng hắn thức nhân năng lực rất mạnh. Đối với cái này Bước Thanh Vân ấn tượng càng là khắc sâu. Còn nữa mấy ngày hôm trước cái kia một hồi vốn không huyền niệm chút nào tỉ thí. Cái này thiếu niên lại nghịch thiên thắng được. Nhất thời nhất minh kinh nhân. Danh tiếng vang xa. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn cũng hiểu biết lần kia chém dùng thất kiếm phái đệ tử quá mức oanh động. Mấy ngày nay tới giờ cũng không có thiếu người nhận thức ra mình. Còn có một chút hội chủ động tiến lên chào hỏi. Nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Rất sợ rước họa vào thân. Ngươi tại đây còn có lên năm dược thảo chỉ cần là 50 năm phần trở lên là được. Trần Chí Thắng lộ ra vẻ làm khó. Nói cái này 50 năm phần thuốc đều là loại chân quý phẩm. Vài năm khó gặp. Này 30 năm cũng được. 30 năm trung niên nam tử muốn chỉ chốc lát về sau. Cười nói cuối cùng vừa mới có vài cọng 30 năm dược thảo khai quật. Đều là chút ít. Còn không có giới thiệu những dược thảo đó đã bị Bước Thanh Vân đánh gãy bao nhiêu tiền một cây ta toàn bộ đã muốn. Toàn bộ đã muốn Trần Chí Thắng lộ ra một tia vẻ mặt. Bất quá rất nhanh liền bị nghi hoặc mà chuyển biến thành. Trước mắt thiếu niên ngày đó đều xuất ra hơn trăm năm khó gặp một lần. Có thể nói là có giá không có gì trăm năm huyền xà thảo. Hôm nay muốn thấp như vậy năm là vì sao? Đúng toàn bộ đã muốn, ngươi nói giá cách cho ta. Bộ công tử ngài chờ một lát, ta đi tính toán. Chỉ chốc lát, cái này nam tử sẽ cầm bốn người hộp gấm đi ra. Linh khí xuyên thấu qua khe hở tản mà ra. Bước Thanh Vân chỉ cảm thấy bả vai rung động run một cái. Cảm ứng được tiểu gia hỏa hai mắt để đó tinh quang. Lói lên một cái sau theo trong ngực của hắn thò ra đầu lâu. Trần Chí Thắng vòng cách nhìn, hai mắt tỏa sáng, vô cùng hâm mộ nói đây chính là bộ công tử ngài phục tùng yêu thú như vậy xinh xắn nên là ấu nhi kỳ chứ. Yêu thú ở trong mắt bách tính vẫn luôn là truyền thuyết, ít có người đã từng nhìn thấy qua. Tiểu gia hỏa tựa hồ có thể nghe hiểu người lời nói. Bị xưng hô yêu thú, lập tức hai con mắt trừng vô cùng lớn. Trong miệng còn nghe răng trợn mắt phát ra hô xích thanh âm. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian trấn an nó. Cái này tiểu gia hỏa khởi xướng uy lai có thể không giống bình thường. Để tránh xúc phạm tới người khác, tiểu viêm thú lúc này mới bình tĩnh trở lại. Sau đó theo này trong ngực nhảy ra, sắc bén minh lượng trảo tử tương một cái trong đó hộp gấm xé mở. Sau đó cắn động nảy sinh những dược thảo đó. Một bên Trần Chí Thắng nhìn trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ những này có thể chân quý dược tài là cho cái này yêu thú chỗ ăn. Hắn nhất thời có chút nhức đầu. Nguyên lai phải nuôi một chỉ cái yêu thú cần lớn như vậy kinh phí. Nhưng lại phải là lên năm đấy. Giao hết tiền về sau, Bước Thanh Vân ngựa không ngừng vó đi ra hoạt Phật trai, nhanh chóng hướng bộ ra bước đi. Trước khi rời đi, tiểu gia hỏa cắn móng vuốt chỗ nắm cái kia gốc dược tài. Quay đầu nhìn một cái dược phòng. Này ánh mắt sáng ngời hiện lên một tia rảo hoạt không có hảo ý. Ngươi cái tên chỉ có biết ăn thôi không ngừng, về sau đã kêu ngươi tham ăn. Bước Thanh Vân cười mắng. Hắn vô tâm một câu nói đùa, lại nhắm chúng tiểu gia hỏa nhảy tưng nhảy loạn. Hiển nhiên là đang kháng nghị. Trong miệng còn phát ra hô xích tiếng vang. Không thích tham ăn xưng hô thế này được. Vậy thì cho ngươi lại lấy một cái. Đã kêu viêm quát. Cùng nhau cùng ta quát tháo phong vân. Viêm thú nghe xong, hiển nhiên rất yêu thích xưng hô thế này. Một bên cắn dược thảo, một bên dùng đầu cọ sát nó chủ nhân ý chí. Nhìn xem này hai khỏa con mắt, Bước Thanh Vân trở nên đau đầu, thằng này lại bắt đầu mãi manh rồi. Người chơi chân thú đạt được 3 điểm kinh nghiệm, viêm thú điểm kinh nghiệm 98.100. Người chơi chân thú đạt được 3 điểm kinh nghiệm, viêm thú điểm kinh nghiệm 101.100. Viêm thú điểm kinh nghiệm đã đủ, phải chăng thăng cấp? Vừa xong ra môn cái kia một cái chớp mắt, Bước Thanh Vân trong đầu dần hiện ra những này tin tức. Hắn lúc này trong nội tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian chạy vào từ đường đường, xem tiểu gia hỏa thăng cấp sau biến hóa. Thật tình không biết, ngày ấy tiểu gia hỏa ập trứng đi ra lúc sinh ra thiên địa biến sắc lại xuất hiện lần nữa xuyên vân rầm rạp mà đến. Điện thiểm lôi minh. Hình như có một hồi đại vũ tiếp xúc tương lai lâm. Nhưng thủy trung rơi không dưới. Xa xa ở một tòa cao ốp trên mái hiên. Một thân thanh y du hiểu nhìn qua dị tượng. Nhíu mày nói thiên địa dị tượng. Rốt cuộc là thần vật khai quật. Vẫn có ai tấn chức ngày mốt xem ra bình tĩnh mấy chục năm mảnh này vứt đi đại lục sắp nhấc lên một hồi mênh mông cuồn cuộn. Không biết có hay không có chân giới chi nhân xuất hiện. Nhìn xa bên cạnh đích thiên tế, hắn lộ ra hơi thê lương biểu lộ. Cùng một thời gian, thất kiếm phái ngọn núi cao nhất phía trên. Một gã mặc xích màu nâu cầm y thêu bào trung niên nam tử nhìn ký châu thành bên này thiên không dị tượng liên tiếp hiện ra. Cách cuộc sắp bị đánh phá. Xem ra thất kiếm phái không thể lại ngồi chờ chết. Cần tìm một cơ hội một lần nữa hiện thế. Cản vệ đại tống để nhất phái địa vị tìm kiếm thật tốt tư chất thiếu niên cũng phải thêm nhanh tốc độ. Để tránh đêm dài lắm mộng. Đúng rồi, ba sư chất ái đồ bị giết, kỳ lợi dùng người nọ cũng bị chém dùng, liền mượn từ việc này xuất thí. Tựa hồ cái gì kia bộ ra tiểu nhi. Tư chất sẽ không chinh lịch. Trở về này lưỡng tên đệ tử. Cũng nói kỳ thật thực lực không kém. Có lẽ là cái tốt nhân tuyển. Hắn nói thầm lấy. đối với hai người kia theo như lời bộ gia tiểu nhi là luyện thể 6 tầng tu sĩ, hắn chỉ là một cười mà qua. Những lời này chắc là hai người này vì mạng sống mà nghĩ tìm từ. Mà ở bộ gia tử đường trong nội đường, Bước Thanh Vân hồn nhiên chẳng biết tiểu gia hỏa chỉnh ra động tính to lớn. Hắn xác định thăng cấp về sau, chỉ thấy Viêm Quát nguyên bản xinh xắn linh lung thân thể từ từ lớn lên. Này hai cây xúc giác rõ ràng nhất, cái kia hỏa hồng cùng chơi gian cách đuôi ẩm ẩm hiện ra lân phiến, lại không thể thành hình. Chúc mừng người chơi chân thú tấn cấp Viêm Thú Ấu Nhi trung kỳ, điểm kinh nghiệm 11.000. Hiện lên cái tin tức này về sau, Bước Thanh Vân khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Hiện tại bộ gia cuối cùng đã có tự bảo vệ mình năng lực, thậm chí có thể cùng Tư Đồ gia tranh đoạt Ký Châu thành đệ nhất thế gia danh hào. Ngày xưa Đại Tống đệ nhất thị tộc ở trong tầm tay, hắn cũng không có đem tin tức này nói cho lão gia tử. Cũng không phải không tín nhiệm, cũng không phải là vì cho hắn kinh hỉ, mà là đang hiện nay như vậy tình cảnh dưới, che giấu thực lực chân thật mê hoặc địch nhân mới tối là trọng yếu. Bước Thanh Vân chính lo Âu Thất Kiếm phái xâm phạm, nhất là cẩu thả cuồng xuất hiện về sau, gặp hắn phục dụng cái gì đan dược sau vậy mà rơi xuống như vậy ngắn thì thời gian đạt tới chuẩn ngày mốt. Nếu như vậy, Thất Kiếm phái thực lực sẽ lật lên vài lần, bộ gia muốn tự bảo vệ mình vậy thì càng thêm khó khăn. Bất quá xem cẩu thả cuồng diện mục, thuốc kia nên cũng chiếc có kịch độc, chỉ sợ ít có người biết sẽ không để ý hậu quả phục dụng. Bây giờ cách một tháng còn có 8 thiên thời, đoạn này thời gian trước đem cẩu thức liền kích hoàn toàn hiểu được, đợi đến gói quà lớn sau rất nhanh tăng thực lực lên. Hắn tin tưởng vững chắc, lúc này đây liên tục gói quà lớn tuyệt sẽ không chỉ cấp một hạt sơ cấp kinh nghiệm đan. Lần thứ nhất phục dụng liền ngay cả nhảy tam trọng thiên. Lần thứ hai là ngay cả nhảy nhị trọng. Tiếp theo chỉ sợ chỉ biết càng ngày càng thấp. Bước Thanh Vân tự hỏi, nếu như cái này tốt chỉ sợ không có 5 hạt mình là không thể đem thực lực tu luyện đến ngày mốt. Thật sự là hồ đồ. Hắn đột nhiên một đập đầu. Không có kinh nghiệm đan, ta không thể có thể tự hành tu luyện thiên phú đan mang tới tư chất tuyệt không đơn giản. Từ khi từng thu được kinh nghiệm đan về sau, hắn cũng có chút vô cùng ỷ lại, luôn nghĩ không cần mình tốn hao tu luyện thời gian, thật tình không biết lãng phí nhiều ít thời gian. Nội tâm tự trách thoáng một phát về sau, hắn liền hạ quyết tâm, cái này để thất trọng thiên dựa vào bản thân vượt qua, tuyệt không ỷ lại đan dược. Như trường này ỷ lại sơ cấp kinh nghiệm đan xuống dưới, tuy không có đối với tiền đồ có trở ngại gì, nhưng đối với tâm trí nhưng lại có rất đại ảnh hưởng. Hết thầy không chỉ, mà còn là muốn dựa vào ngoại lực, hơn nữa là muốn dựa vào mình. Đại hảo tuổi thanh xuân, ứng với hăng hái về phía trước, không nên tham lười tốt lợi. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 30 đạo tặc qua lại. 8 ngày thời gian nháy mắt liền qua. Ai nói định ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Này Thất Kiếm phái lúc nào cũng có thể sẽ xuất kích. Cái này tốt cả ngày cùng đợi nguy cơ đã đến. Đối với người quả thực là một loại tra tấn. Bước Thanh Vân rất muốn nhanh lên chấm dứt, nhưng mà chỉ tiếc thực lực bản thân quá yếu. Nếu có tự bảo vệ mình năng lực, hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, nhất định tiến về trước Thất Kiếm phái, trước quấy hắn cái gà chó không yên. Mộng tưởng là tốt đẹp chính là, nhưng sự thật nhưng lại tàn khốc. Một phen lớn nghĩ cách sau, hắn liền bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn lại. Viêm Quát thăng cấp biến hóa cũng đã chấm dứt. Thân thể so với dĩ vãng lớn rồi vài vòng. Có ra đời tiểu cẩu như vậy lớn, cái kia cái đuôi bên trên lân phiến loáng thoáng thấy không phải rất rõ ràng. Chỉ nghe cái này tiểu gia hỏa phát ra thoải mái tiếng vang theo hậu chu thân phát ra quang mang mà bắt đầu. Đợi cho ảm đạm xuống lúc, nó lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, xinh xắn linh lung chỉ có lớn cỡ bàn tay. Nhìn xem nó này có thể để cho nhân tâm mềm mắt to. Rất khó tưởng tượng cái này tiểu đông tây khởi xướng uy lai sẽ là ngày mốt thực lực. Trong truyền thuyết này thất kiếm phái trưởng môn đã một cước bước vào tiên thiên. Nên là chuẩn tiên thiên cao thủ. Cái này viêm quát nói không chừng cũng là thực lực thế này. Hắn càng muốn tâm tình càng là kích động. Tuy nhiên tiểu gia hỏa mới thăng lên một cấp. Nhưng mà theo trước khi vừa sinh ra không lâu có thể đem phục dùng độc dược sau cẩu thả cuồng đơn giản chém chết liền có thể nhìn ra. Cùng cấp bậc có thể nói là sự tồn tại vô địch. Viêm quát thăng cấp về sau hiển nhiên cũng là tâm tình không tệ. Chớp nó này mắt to. Miệng giống người bình thường có chút cong lên mỉm cười. Quả thực đều sắp thành tinh rồi. Đùa bỡn xong chỉ chốc lát về sau. Nó lộ ra mệt mỏi thần sắc. Khô lói lên hóa thành đồ án đắm chìm trong bước thanh vân trên cánh tay phải. Cái này viêm thú vẫn chỉ là ấu nhi trung kỳ. Thích ngủ ăn ngon là một đại đặc thù. Bước thanh vân cười một tiếng về sau. Liền bàn làm xuống đến tu luyện. Trung quanh thiên địa linh khí dẫn dắt mà đến. Thu vào trong cơ thể hóa thành bản thân chân khí. Vùng đan điền này uong thủy đàm giống như chân khí trì càng phát nồng đậm càng phát khuyết trương lấy. Bộ gia thần công hải nạp bách xuyên bất đồng còn lại. Có thể tưởng tượng đến tu luyện tới cực hạn sau cái này cất giữ chân khí đan điền biết sẽ là một như thế nào tràng diện. Uong dương đại hải chính là hắn nhất khả có thể. Bộ gia tiền nhân chỉ từ sáng chế ba tầng trước. Nên thì ra là tới rồi tiên thiên. Như bước thanh vân một ngày kia có thể đột phá tiên thiên chi cảnh. Này sau công pháp tự thiết yếu tự hành hoàn thiện. Này tương hội là thứ lớn khiêu chiến. Cái này một ngày trôi qua rất nhanh. Tới rồi ba canh thiên về sau. Bước thanh vân đúng hạn tới tiến vào mộng đẹp. Mà tiểu gia hỏa viêm quát thì dần hiện ra ra. Tả thoán hữu khiêu ra bộ ra. Trong đêm tối. Rất khó bắt được này tiểu thân ảnh. Chỉ thấy nó đi phương hướng là Ký Châu thành lớn nhất dược phòng hoạt Phật trai. Hoan nghênh người chơi trở lại Thương Không Du Hí. Hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy. Xác nhận nhận lấy. Bước thanh vân càng ngày càng thích cái này thanh âm nhắc nhở. Này cửa gỗ lói lên. Trên tay liền nhiều thêm một món hung giáp. Không giống với vừa rồi ba lô bao khỏa toàn thân cao thấp địa huyền bảo giáp. Cái này chỉ cần có thể hộ bên hông đến cổ bộ phận. Chúc mừng người chơi đạt được nhẹ vũ hung giáp. Cái này phòng ngự diện tích mặc dù không kịp trước khi bị hủy diệt bảo giáp. Nhưng mà có thể bảo vệ lồng ngực cũng tốt. Nhất là vị trí trái tim. Sau khi mặc vào. Giống lần trước tình huống xuất hiện lần nữa. Trở nên trong suốt. Ngoại nhân vô pháp nhìn thấy. Chỉ có người trong cuộc có thể cảm giác đã có đang mặc đồng thời nhắc nhở thanh âm cũng vang lên. Nhẹ vũ hung giáp hạ đẳng. Hệ thống chỗ tặng cho hạ đẳng. Nhưng lại ngoại giới trong chuẩn chân giai. Như nhận lấy đến trung đẳng. Chỉ sợ sẽ là chuẩn linh giai. Có thể cản về sau thiên nhâm nhất trọng thiên. Toàn bộ Đại Tống Quốc cũng không có một việc. Có thể nghĩ hắn giá trị, như công nhiên xuất hiện, không thông báo khiến cho như thế nào mênh mông cuồn cuộn. Mỗi ngày nhận lấy đăng nhập gói quà khó đảo nhất thẳng cũng chỉ là sơ cấp hoặc là hạ đẳng sao bước thanh vân đối với hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống tinh linh quan phương thức hồi đáp mỗi ngày gói quà biết sẽ theo người chơi đẳng cấp càng cao. Thu hoạch được gói quà cũng sẽ tương ứng tăng lên. Cái này tốt còn tạm được. Bằng không thì đợi các loại dùng hậu tấn thăng ngày mốt. Này sơ cấp kinh nghiệm đan cùng với sơ cấp thần lực đan chỉ sợ cũng không nhiều lắm tác dụng. hắn tự nói nhỏ giọng đích lẩm bẩm một câu. 30 giây thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Này phiến cửa gỗ khôi phục bình tĩnh. Tiểu Hắc ốp ảm đạm đi. Đang lúc hắn chuẩn bị ở chỗ này lúc tu luyện, trong đầu hiện lên thứ nhất tin tức. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được một điểm kinh nghiệm. Viêm thú điểm kinh nghiệm 21.000. Đây là có chuyện gì? Bước Thanh Vân trong nội tâm nghi hoặc. Tranh thủ thời gian cảm ơn tiểu gia hỏa. Lại phát hiện không có phụ tải trên bả vai mình, mà là đang tự hành ở bên ngoài. Hắn nhắm mắt lại, có thể trông thấy tiểu viêm thú lúc này thân ở nơi nào, lại đang làm những gì. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc tiểu thân ảnh tại một gian lớn dược phòng trong nhảy lên bên trên nhảy lên xuống. Không ngừng mà mở tủ thuốc. Có chút trực tiếp hướng miệng di xe. Có chút thì nghe thấy hai cây sau lộ ra chán ghét biểu lộ. Đem những cái kia không lọt mắt xanh dược thảo toàn bộ cho ném đi. Bước Thanh Vân càng xem gian phòng này dược phòng càng là cảm thấy quen thuộc. Bỗng dưng nhớ tới. Đây không phải hoạt Phật trai sao? Gian phòng này dược phòng lai lịch cũng không nhỏ. Hắn đầy sau đầu hắc tuyến. Ý đồ dùng tâm niệm đi gọi trở lại tiểu gia hỏa. Đối phương lại chỉ hô xích phu diễn hai câu. Sau đó lại một đầu đâm vào thuốc kia trong tủ. Tìm kiếm so sánh là cao cấp dược thảo. Nói đến kỳ quái. Bước Thanh Vân rõ ràng cảm thấy tiểu gia hỏa chịu không ít 20-30 năm phần dược thảo. Lại phát hiện một điểm kinh nghiệm cũng không tăng. Trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ nói khi chân thú thăng lên một cấp về sau. Không đơn giản thăng cấp cần thiết kinh nghiệm gia tăng. Liền dược thảo cũng tương ứng tăng lên năm vừa rồi tiểu gia hỏa gia tăng thêm một điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ nói là trăm năm phần hay sao? Nói xong lời cuối cùng. Chính hắn đều hơi kinh ngạc. Trăm năm phần dược thảo giá trị liên thành. Một mực đến một lần đều là có tiền mà không mua được. Sau đó tưởng tượng. Hôm nay này trung niên nam tử vậy mà lẫn lừa gạt mình không có 50 năm phần trở lên dược thảo. Bây giờ bị viêm quát ăn tươi cũng là đáng đời. Hắn ngược lại có chút chờ mong ngày mai đại loạn hoạt Phật trai. Tư đầu Ngự Phong từng nói hắn sau lưng thế lực không đơn giản. Có thể làm tư đồ ra kiêng kỵ. Chắc hẳn cũng là tại đại tống qua sắp xếp bên trên thế lực. Bước Thanh Vân không suy nghĩ thêm nữa những này. Sau khi bình tĩnh lại tự ngồi xếp bằng. Tu luyện. Còn viêm quát. Đương kim ký châu thành. Chỉ sợ không ai có thể thương tổn đến nó. Một đêm nhìn như bình tĩnh đi qua. Khi sơ dương bay lên. Trên đường phố dần dần náo nhiệt lên. Một ít cửa hàng cũng mở ra đại môn chuẩn bị đón khách. Có thể hét thảm một tiếng, lại phá vỡ ngày thường quy luật. À đây là có chuyện gì cái này chuyện này. Hoạt Phật trai Trần Chí Thắng sắc mặt đại biến. Hai chân đều run rẩy lên. Cái trán không ngừng mà có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Có tặc có đạo tặc tranh thủ thời gian báo quan. Cùng một thời gian, hắn trách cứ nảy sinh những cái. Kia đêm qua thủ hộ dược phòng hộ vệ. Sau đó đi nhanh lên tiến nội đường. Đi vào kho thuốc trước. Theo quá nặng cơ quan về sau. Một gian tràn đầy tủ thuốc mật thất xuất hiện. Khi nhìn thấy đồng nhất hình ảnh lúc. Hắn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng nổ. Thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Kéo lấy run run hai chân. Sắc mặt lo lắng trắng bệch mở ra một cái kim dương hòm. Bên trong này trăm năm dược thảo biến mất không thấy gì nữa. Trần Chí Thắng vọng lấy này trống giống cái hòm thuốc. Hai mắt tối sầm trực tiếp té xỉu đi qua. Đợi hắn sau khi tỉnh lại để nhất thời gian tự phái người thông chi cái này sau lưng thế lực. Đương nhiên không chỉ gian phòng này dược phòng chịu khổ trộm cắp. Ký châu thành mấy chục gian dược phòng đều là như thế. một ít chân quý dược tài không không biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này, về đảo tạc qua lại chuyện trở thành mọi người thảo luận đối tượng. Đem trước khi một mực nghị luận bộ ra thiên tài chủ đề hóa tan không ít.